Tu chân tứ vạn niên chương 2903, kết thúc ngàn năm vẫn chưa xong. Biên giới cực thiên giới, thiên cực tinh, trong bóng đêm mênh mông, phân tán lượng lớn camera trinh sát chuyên dụng tròn vo cùng thủy lôi từ tính tự phát nổ, phù văn tuyên khắc ở mặt ngoài tản mát ra hào quang ảm đạm, truyền số liệu cùng mệnh lệnh đơn giản, khi thì ngưng tụ thành một mảng, khi thì lại tản ra thành mạng lưới đẹp đẽ, trôi nổi. Tới lui tuần tra, mất máy. Nếu mang vũ trụ tưởng tượng thành một vùng biển viễn cổ ấm áp ẩm ướt, vậy những u cục tròn kim loại cùng tinh thạch luyện chế thành, lạnh như băng này, có lẽ đã bước đầu thỏa mãn định nghĩa tế bào, như là nấm nguyên thủy ngưng tụ thành thảm nấm, lại dần dần phát triển thành sinh mệnh đa bào, triển khai hành trình tiến hóa hoàn toàn mới. Tuyệt không thể tả. Nếu mang vũ trụ tưởng tượng thành bên trong một siêu sinh mệnh thể to lớn không gì so sánh được, vậy những cục tròn này lại như là bạch cầu bảo trì cảnh giác mọi lúc, theo dõi từng chút không gian biến hóa khác thường trong phạm vi mấy trăm vạn km, ngay cả một chùm gợn sóng không gian vi diệu nhất cũng sẽ không bỏ qua. Kỹ kỹ kỹ kỹ. Chi chi chi chi. Tích tích, tích tích tích tích tích, tích tích tích, tích tích tích tích tích. Chỉ lệnh nhân loại hạ đạt cho bọn nó, sau khi bị phân giải thành các loại gợn sóng phức tạp cùng ký hiệu đơn giản, lưu chuyển ở trong ngàn vạn bản mạch con chip khống chế bọn nó, truyền đến nơi càng thêm xa xôi. Ngẫu nhiên, khi bọn nó thoát ly phạm vi linh võng nhân loại bao trùm, tiến vào nơi hoang vu không có mạng, chỉ lệnh cùng chương trình đặc thù tồn trữ ở trong con chip ký ức của bọn nó cũng sẽ tự động kích hoạt, giao cho bọn nó quyền hạn tự chủ nhất định, để những cục sắt không có ý thức này có thể chấp hành đủ loại sứ mệnh. Nếu thoát khỏi sinh mệnh trí tuệ hữu cơ tính cực hạn, đứng ở độ cao đa nguyên hơn đối đãi, một màn trước mắt này, vì sao không có khả năng là hình thái sinh mệnh nguyên thủy nào đó đang chậm rãi thức tỉnh, cũng bước lên khởi đầu của con đường sinh mệnh. Chỉ là, khởi đầu như vậy, lại bị tiếng cảnh báo bất thình lình đánh gãy. Ở chỗ sâu trong không gian cách cực thiên giới hơn 74 triệu km, lấy thước đo vũ trụ mà nói, cái này quả thực là khoảng cách một ngón tay, chân không ba chiều vốn ổn định như là bị nghiệp hỏa đến từ không gian bốn chiều xâm nhập, đầu tiên là tự dưng tỏa ra đỏ cam lam lục vân vân các vần sáng sắc thái khác nhau. Vần sáng mặt bằng lại rất nhanh lồi lên biến thành những bọt khí nhanh chóng bành trướng cùng mở rộng, đến cuối cùng vô thanh vô tức nổ tung, liền xuất hiện từng cái hố đen sâu không lường được, trung ương hố đen, sao rải rác, như là đi thông một mảng vũ trụ khác ở ngoài mấy trăm triệu năm ánh sáng. Một mảng quần thể lỗ dung đường kính đạt tới mấy triệu km nhanh chóng sinh ra, càng lúc càng lớn. Gần sóng không gian như sóng triều ngập trời, hướng bốn phía thổi quét. Lượng lớn vật chất sắp đột phá lỗ dung, buông xuống bên ngoài cực thiên giới. Trong nháy mắt, cảm ứng được số liệu khác thường gợn sóng không gian dao động mãnh liệt, cùng với vật thể trọng lượng lớn mật độ cao sắp buông xuống, toàn bộ camera trinh sát cùng thủy lôi từ tính phụ cận hết thảy đều thức tỉnh. Bọn nó như là loài nấm phát hiện con mồi, hoặc là bạch cầu cảm giác được kẻ xâm nhập, toàn lực thúc giục đơn nguyên động lực đốt trong của mình, phun ra những cái đuôi lửa chói mắt, hội tụ thành làn sóng sắt thép thanh thế làm người ta sợ hãi, hướng tọa độ lỗ dung sinh ra lao tới. Camera trinh sát tận khả năng tới gần đối phương, ở trước khi mình bị gợn sóng không gian xé nát, sưu tập càng nhiều số liệu và truyền về đến hậu phương, thủy lôi từ tính càng tranh nhau hướng trung ương quần thể lỗ dung lao đi, dung nhập từ trường vật thể trọng lượng lớn mật độ cao của đối phương. Hơn nữa ở một khắc cuối cùng hung hăng nổ tung ra, nở rộ ra hào quang lấp lánh nhất của sinh mệnh bọn nó, nhiễu loạn bước nhảy của đối phương. Giờ phút này camera trinh sát cùng thủy lôi từ tính còn không cách nào cảm nhận được ý nghĩa của sinh mệnh, bọn nó chỉ trung thực chấp hành mệnh lệnh đến từ chỗ sâu trong lòng đất thiên cực tinh. Chính như nấm, vi khuẩn cùng tế bào lúc ban đầu, cũng không có khả năng lý giải cái gì gọi là sinh mệnh, chỉ là đần độn vân theo chỉ lệnh tên là bản năng mà thôi. Quần thể lỗ dung xuất hiện ở bốn phương tám hướng cực thiên giới, mà hàng chục triệu thủy lôi từ tính cũng đồng thời khởi động, lao về phía quần thể lỗ dung cách mình gần nhất. Giống như dũng sĩ quên cả sự sống cái chết, mang mình biến thành quả cầu lửa lấp lánh, ngăn cản quần thể lỗ dung tiến một bước mở rộng. Cũng xé rách những tàu vũ trụ vừa mới nhảy đến một nửa kia. Trong lúc nhất thời, cả mảng vũ trụ đều bị chiếu sáng lên, quần thể lỗ dung hủy diệt bùng nổ phóng xạ siêu mạnh, làm ức vạn tinh tú đều ảm đạm thất sắc, mặc dù đài thiên văn thiết lập ở trên bề mặt thiên cực tinh, cũng có thể quan sát đo lường được thiên hỏa cháy lên bên ngoài tinh hệ, thiên hỏa hội tụ thành một dòng sông. Một dòng sông hừng hực thiêu đốt. Trong một giờ ngắn ngủn, đã có vô số quần thể lỗ dung vừa mới mở ra bị quấy nhiễu nghiêm trọng thậm chí hoàn toàn hủy diệt. Nhưng đối với xâm nhập quy mô lớn nhất của Thánh Ước Đồng Minh nghìn năm qua mà nói, phòng ngự tự động hóa như vậy, lại là xa xa không đủ. Phục Hy đã sớm sưu tập lượng lớn tình báo về hệ thống phòng ngự đế đô, hơn nữa thôi diễn ra hơn 1000 loại biến hóa khác nhau, chiến thuật thường quy như vậy hoàn toàn ở trong tính toán của nó. Vì thế, nhóm đầu tiên theo Lỗ Dung nhảy tới, không phải là các loại chiến hạm chủ lực kiên cố hỏa lực mạnh như tàu kho vũ khí siêu cấp, thậm chí ngay cả tàu vũ trụ cũng không tính, chỉ là pháp bảo tự nổ loại nhỏ tương tự vũ trụ chiến toa không người lái cùng với thủy lôi từ tính hoàn toàn tự động của phe phòng ngự. Đều do kim loại và tinh thạch lạnh như băng luyện chế thành, đều phí tổn rẻ mà số lượng đông đảo, đều có thể tự động tìm cùng tới gần tọa độ kẻ địch dày đặc nhất và hung hăng nổ tung, khác nhau duy nhất là, ở trong lô thủy lôi tự phát nổ này Phục Hy luyện chế, thế mà còn có một khoang điều khiển nho nhỏ, có máu có thịt. Con rối chiến sĩ sống sờ sờ có thể cuộn mình ở bên trong giống trẻ con, khóa kẻ địch đồng phát động xung phong, xét thấy sự đơn sơ, nhiên liệu thiếu thốn cùng hình thức công kích của loại pháp bảo này. Một khi từ trên mẫu hạm phóng vào trong tinh hải, gần như không thể thu về, tỷ lệ người điều khiển tử vong là 100%, bởi vậy, ngay cả đế quốc quân hung tàn đến cực điểm cũng không trang bị cùng loại pháp bảo, chỉ có thể chế như thánh minh, mới có thể tìm được số lượng đủ nhiều binh sĩ bị tẩy não cao độ, hung hãn không sợ chết, cũng hoàn toàn không thèm để ý sự sống chết của bọn họ. Đây là một cuộc chiến tranh không tiếng động, càng là một cuộc chiến tranh không có nhân tính. Khi chiến sĩ Thánh Minh đặt mông ngồi ở trên mấy chục tấn tinh thạch dễ nổ, mặt không biểu cảm lao về phía phòng tuyến sắt thép đối diện, hơn nữa mang tinh thạch dưới mông mình cùng máu thịt của mình dẫn nổ hết thảy. Thần hồn bọn họ cũng đông lại cùng phong ấn cao độ, không có chút sợ hãi đối với tử vong. Mà một quả Thánh Minh phương diện thủy lôi từ tính tự bạo mở ra, lại có thể dẫn phát rợp trời rợp đất linh bảo từ triều, mãnh liệt quấy nhiễu bốn phía tin tức truyền cùng linh năng đường về, làm phụ cận cao tinh tiêm pháp bảo hết thảy mất đi hiệu lực. Vô số thủy lôi từ tính, camera trinh sát cùng vũ trụ chiến toa không người lái phương diện đế quốc, hết thảy ở trong bão từ tàn phá ảm đạm xuống, mất đi động lực, chỉ có thể dựa vào quán tính lao về phía trước, cuối cùng thoát ly khu vực mục tiêu, trở thành bụi bặm cô độc. Nhưng thủy lôi từ tính của người Thánh Minh lại do một đội viên cảm tử khống chế, mặc dù tổn thất tuyệt đại bộ phận cơ năng tự động hóa, cũng không ảnh hưởng nó đâm thẳng xuyên thủng đến khu vực công kích đại khái, sau đó, lại là một cơn sóng thần linh từ buông xuống. Thông qua loại chiến thuật phát rồ này, hạm đội chủ lực Thánh Minh bảo vệ được tuyệt đại đa số quần thể Lỗ Dung mở ra bình thường cùng không ngừng mở rộng, cũng ở ngoài quần thể Lỗ Dung thành lập trận địa bãi đổ bộ, chắc chắn, vô luận phe phòng ngự điên cuồng oanh tạc như thế nào, mấy chỗ quần thể Lỗ Dung lớn nhất rốt cuộc đã thông. Như là những con mắt ác ma không ngừng mở ra, đủ để cho chiến hạm chủ lực quy mô lớn nhất xuyên tới. Vì thế, trong từng con mắt ác ma nhanh chóng phát họa ra những đường cong trong suốt rắc rối phức tạp, đường cong hợp thành hình dáng cùng kết cấu chiến hạm, không ngừng tinh tế cùng rõ ràng, cuối cùng, như là những tấm lụa đen mỏng như cánh ve xé rách, tàu vũ trụ uy vũ hùng tráng ùng ùng xuất hiện. Trên lớp vỏ của những tàu linh từ quấy nhiễu, tàu kho vũ khí siêu cấp, tuần tra mẫu hạm cùng pháo đài vũ trụ này còn lưu lại gợn sóng lây dính khi xuyên qua không gian bốn chiều, làm hình thái bọn nó ở trong vũ trụ ba chiều đều tỏ ra hư vô bất định, giống như quanh thân lượn lờ khói thuốc súng nồng đậm. Lại thực chất khí phách như là con thú vũ trụ khổng lồ, chỉ riêng khí phách này đã đủ để xé nát vài tầng phòng tuyến, bẻ gãy nghiền nát áp sát thiên cực tinh. Khi năm đại pháo đài chí tôn đại biểu chiến lực cao nhất thánh ước đồng minh cũng ở dưới các tàu vũ trụ bảo vệ xung quanh nghênh ngang xuất hiện ở bên ngoài cực thiên giới, không kiên nể gì phun ra nuốt vào sát ý cùng khí phách, rốt cuộc không có chút nghi vấn nào nữa. Đây không phải đánh nghi binh, không phải dương đông kích tây hoặc là kế dụ địch, thực sự là hạm đội chủ lực Thánh Minh dốc toàn bộ lực lượng để làm cái kết thúc ngàn năm mà chưa xong với đế quốc. Dưới lòng đất thiên cực tinh, ở sâu trong kim tinh tháp, khống chế trung tâm. Tiểu Minh và Văn Văn phân biệt ngồi ngay ngắn ở một cái ghế khống chế do vô số máy tính cùng dây cáp ngưng tụ thành, đáy mắt hai người dập dần ánh sóng, như có vô tận số liệu chợt lóe qua. Thân thể Lý Diệu vẫn hoàn hảo không tổn hao gì bảo tồn ở trong khoang ngủ đông, lại có một sợi dây cáp thô to nối liền cái gáy hắn, dây cáp kéo dài đến mặt đất, cũng thông qua một bệ phóng, nối tiếp với vô số trạm thông tin lơ lửng ở trong vũ trụ, như vậy, nếu thần hồn Lý Diệu có thể trở lại cực thiên giới, liền có khả năng thông qua những trạm này trở lại trong thân thể, đây là hy vọng cực kỳ xa vời của Tiểu Minh và Văn Văn. Nhưng giờ phút này, hai đứa nhỏ lại không để ý tới thần hồn Lý Diệu rốt cuộc ở nơi nào. Bọn họ đều bị số lượng kinh người cùng ý chí chiến đấu vô cùng kiên quyết của hạm đội chủ lực Thánh Minh chấn nhiếp thật sâu. Nơi này rốt cuộc có bao nhiêu tàu vũ trụ, camera trinh sát của chúng ta thế mà cũng không tính toán nổi. Tiểu Minh kinh hô. Người Thánh Minh tựa như mang toàn bộ tàu vũ trụ đều tập trung ở một chiến trường nho nhỏ, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, chẳng lẽ mang phòng ngự toàn bộ thế giới hậu phương đều bỏ mặc, hoàn toàn vứt bỏ sao? Văn Văn cũng không hiểu. Dựa theo số lượng cùng sức chiến đấu bước đầu nhắm chừng, bằng vào lực lượng đế đô, tuyệt đối không thủ được, bọn họ tựa như không phải đến tiến công, mà là đến hủy diệt triệt để nơi này. Tiểu Minh ra một kết luận tuyệt vọng. Hai đứa trẻ liếc nhau, thấy được tơ máu nhanh chóng vỡ ra ở đáy mắt của nhau, cục diện rắc rối phức tạp như thế, nháy mắt đã vượt qua cực hạn sức tính toán của bọn họ, miễn cưỡng dựa vào bản thân duy trì, cái sọ dưa của hai đứa nhỏ cũng muốn nổ tung rồi. Mau thông báo tiểu hoàng đế cùng thái hậu, hạm đội chủ lực Thánh Minh thật sự xuất hiện, hơn nữa lực lượng vượt xa xa chúng ta tưởng tượng. Mặt ngoài thiên cực tinh, tiếng cảnh báo như là sóng nhiệt hừng hực thiêu đốt, nháy mắt thổi quét cả tinh cầu. Vô số con rồng sắt thép nháy mắt thức tỉnh, từ căn cứ quân sự lao tới mỗi một thành thị quan trọng trú đóng phòng thủ, vô số nhà cao tầng đều ở trong tiếng ù ù hạ xuống giáp sắt, bao bọc cửa sổ thủy tinh dễ vỡ, mặt đất xé ra vô số vết nứt tối om, từ bên trong chậm rãi dâng lên vô số họng pháo phòng không. Tập trung chặt chẽ mỗi một tọa độ ở sâu trong tầng khí quyển, bảo đảm có thể mang bất cứ kẻ địch nào đột nhập tầng khí quyển, ở thời khắc yếu ớt nhất, nháy mắt xé thành bọc phấn. Càng đừng nói, lượng lớn người tu tiên đều súng vác vai, đạn lên nòng, thấy chết không sờn, xuất hiện ở đầu đường cuối ngõ, căn cứ quân sự, thậm chí trên hoàng thành. Nơi này chính là cực thiên giới, thiên cực tinh, nơi này chính là đế đô, nơi này chính là trái tim đã đập ngàn năm của đế quốc chân nhân loại. Tuy 500 năm qua, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cuộc khởi, đế đô dần dần suy sụp, nhưng nội tình ngàn năm vẫn còn, vô số người tu tiên như trước đem nơi này coi là tuyệt không đình trệ cuối cùng phòng tuyến. Vù, vù, vù, vù. Vô số cột khói nhiều màu rực rỡ bay lên vuông góc, đâm thủng bầu trời, lao vào trong vũ trụ chân không. Phần lớn là tàu vũ trụ loại nhỏ chở khách, người tu tiên mặc tinh khải, vật chở bọn họ có lẽ không thể tiến hành bước nhảy tinh hải đường dài, nhưng xuyên toa vẻn vẹn trong vòng một tinh hệ vẫn là dư giả, mặc dù ở trong kịch chiến vũ trụ. Vật chở bị hoàn toàn đánh nổ, chỉ cần tinh khải hoàn hảo không tổn hao gì, vẫn có cơ hội lợi dụng lực hấp dẫn của tinh cầu, một lần nữa trở lại thiên cực tinh, hoặc là đáp xuống trên mỗi một hành tinh cùng vệ tinh phụ cận. Dù sao, đế quốc quân ở trên mỗi một tinh cầu trạng thái cố định của cực thiên giới đều bố trí căn cứ quân sự, vô luận đáp xuống nơi nào, đều có thể đạt được nghỉ ngơi hồi phục cùng tiếp tế tiếp viện hữu hiệu. Đây cũng là ưu thế lớn nhất của phe phòng ngự tác chiến trong lãnh thổ. Bởi vậy, ở dưới rừng rậm kiếm kích cùng ức vạn ánh lửa bảo vệ xung quanh, tuy kẻ địch thế đến rào rạc, nhưng tâm khí dân chúng cùng người tu tiên đế đô vẫn rất cao, rất có tư thế huyết chiến đến cùng, cùng tồn vong với thiên cực tinh. Thậm chí, dựa vào người vượng lòng đất mấy tháng qua điên cuồng xây dựng, mạng lưới phòng ngự cấp 4 dưới lòng đất thiên cực tinh cũng đại thể thành hình, một khi thế cục thật sự tệ đến mức không thể vãn hồi, toàn bộ cực thiên giới các tinh cầu lớn cùng pháo đài vũ trụ hết thảy bị người Thánh Minh công phá cũng chiếm lĩnh. Như vậy lượng lớn người tu tiên vẫn có thể lui vào thành thị cùng lòng đất, cùng kẻ địch ở mỗi một con đường, mỗi một tòa nhà, mỗi một cái hầm cùng mỗi một pháo đài trong lòng đất, tiến hành chiến đấu trên đường phố tàn khốc như máy xay thịt. Dù sao, kẻ địch bọn họ đối mặt là Thánh Ước Đồng Minh, là kẻ hủy diệt văn minh nhân loại. Trên hoàng thành, chiến kỳ bay phất phới, chiến huy ba sao ánh chớp nhuộm máu trên cờ xí như một ngọn lửa nhảy lên không ngừng, muốn thiêu đốt đỏ hồng cả mảng thiên địa. Hoàng đế đế quốc Vũ Anh Lăng, Lệ Gia Lăng đứng thẳng trên thành lâu, dưới ở chiến kỳ ba sao ánh chớp bảo vệ, nhìn xuống phương trận màu vàng phía dưới do hơn vạn ngự lâm quân tinh nhuệ tạo thành. Hơn vạn tinh nhuệ, đều là tuyệt cường giả từ trong mấy trăm vạn ngự lâm quân tuyển chọn ra, mà Lệ Gia Lăng và Lệ Linh Hải càng không tiếc vốn gốc, mang lượng lớn tài nguyên cướp đoạt được đến từ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, hết thảy đập đến trên thân những người này, trong mấy tháng ngắn ngủn, làm tu vi bọn họ nâng cao một bậc. Tự nhiên, sự trung thành đối với đế quốc mới cùng hoàng đế bệ hạ cũng vững như bàn thạch, không thể dao động. Bản thân Lệ Gia Lăng cũng mặc một bộ chiến giáp sư tử ánh vàng rực rỡ, hai miếng lót vai vểnh lên cao cao, như hai con sư tử được mở ra cái mồm to như chậu máu, mang thân hình hơi ngại non nớt của hắn phụ trợ càng thêm oai hùng bất phàm, như là hóa thân của lá chiến kỳ nhúm máu phía sau. Giờ phút này, toàn bộ đế đô đều đã biết tin tức đại địch đột kích, tiếng cảnh báo dồn dập dần dần dừng lại. Trên quảng trường to lớn lặng ngắt như tờ, chỉ có cuồng phong thổi quét, chiến kỳ tung bay, vang lên phần phật. Các vị người sáng lập đế quốc mới, người bảo vệ văn minh nhân loại, dũng sĩ trung thành nhất của trẫm, trẫm có ba tin tức tốt, muốn chia sẻ với các vị. Lệ Gia Lăng nhìn chung quanh một vòng, để khí thế trầm mặc tiếp tục ấp ủ cùng lên men hồi lâu, thẳng đến khi ánh mắt toàn bộ Ngự Lâm quân đều ngưng tụ ở trên người hắn hơn nữa trở nên nóng bỏng, lúc này mới vươn ba ngón tay, không nhanh không chậm nói, thứ nhất, ngay tại 3 giờ trước. Bộ thống soái vừa mới nhận được chiến báo mới nhất đến từ Đông Tuyến, Thảo Nghịch quân do nguyên soái Lôi Thành Hổ thống ngự, vừa mới ở trong chiến dịch Ngọc Đỉnh đánh tan một hạm đội liên hợp cuối cùng của Dư Nghiệt Ngụy Hầu, đánh đổ hơn 43.500 chiếc chiến hạm chủ lực địch. Làm trên 15 vạn chiến hạm chủ lực địch đánh mất năng lực cơ động cùng phòng ngự, ngoan ngoãn trở thành tù binh của quân ta, mà căn cứ cung cấp tài nguyên cùng xưởng công binh lớn nhất Ngọc Đỉnh giới của Dư Nghiệt Ngụy Hầu cũng đã khôi phục, một lần nữa đắm chìm dưới hào quang của đế quốc mới. Chiến dịch Ngọc Đỉnh lấy được toàn thắng, ý nghĩa Ngụy Hầu Dư Nghiệt hoàn toàn đánh mất một chút năng lực cơ động cuối cùng ngao du trong tinh hải, từ nay về sau, chỉ có thể cùng mình ở trên từng tinh cầu như hòn đảo đơn độc kéo dài hơi tàn, không bao giờ có thể tạo thành một chút quấy nhiễu nào đối với hào quang của đế quốc mới chúng ta nữa. Thậm chí, khi tin tức quân ta lấy được toàn thắng truyền ra, vô số tinh cầu dưới sự cai trị của Dư Nghiệt Ngụy Hầu đều đã sao động cùng phản kháng, nhao nhao giơ lên cờ khởi nghĩa, tuyên bố phản chính, trở về trong lòng trẫm. Bởi vì kế hoạch chu đáo, tam quân dùng mạng, lại thêm nội bộ kẻ địch sụp đổ, vốn không có chút sĩ khí đáng nói, đây là một hồi đại thắng vui vẻ đầm đìa, bẻ gãy nghiền nát, Thảo Nghịch quân của nguyên soái Lôi Thành Hổ Hầu như chưa ở, chiến dịch Ngọc Đỉnh, thương cân động cốt. Hơn nữa đạt được rất nhiều chiến hạm tù binh cùng tài nguyên toàn bộ Ngọc Đỉnh giới, thực lực không giảm mà còn tăng, sĩ khí càng tăng vọt đến cực điểm, ít ngày nữa sẽ hoàn thành nghỉ ngơi hồi phục, về cứu viện đế đô, mang kẻ địch hoàn toàn bóp chết ở trong phòng tuyến sắt thép của đế đô. Đây quả thật là tin tức cực tốt, nháy mắt dẫn nổ trái tim vô số người tu tiên thấp thỏm bất an. Băn khoăn lớn nhất của đế quốc mới chính là hai tuyến tác chiến, cần cùng lúc đối kháng người Thánh Minh và Dư Nghiệt bốn đại tuyển đế hầu. Bây giờ, một chiến tuyến trong đó lấy được thắng lợi mang tính quyết định, vậy bọn họ chỉ cần thủ vững đến khi Lôi Thành Hổ thống ngự Thảo Nghịch quân Hoa Lệ trở về, hy vọng thắng lợi liền hoàn toàn nở rộ. Trong nháy mắt, hào quang đáy mắt vô số người tu tiên đều sáng ngời lên một cấp. Thứ hai, Lệ Gia Lăng trầm giọng nói, viện quân đến từ biên thùy tinh hải Tinh Diệu Liên bang, cũng chính là lãnh địa của Hắc Phong Vương Lý Diệu, cũng đang trong quá trình quy mô tập kết, dốc toàn bộ lực lượng, các ngươi có thể mang viện quân liên bang coi là một hạm đội Hắc Phong, thực lực mạnh hơn, độ trung thành cao hơn. Là phiên bản thăng cấp của hạm đội Hắc Phong ngày xưa. Bởi vì khoảng cách quá xa, mà quy mô viện quân lại thật sự quá khổng lồ, cho nên mới chưa thể kịp thời chạy tới, nhưng xin các vị tin tưởng, chi viện quân này nhất định sẽ ở thời khắc mấu chốt nhất, từ phía sau yếu ớt nhất của kẻ địch giết ra. Lời vừa nói ra, phương trận hoàng kim một lần nữa vang lên, ong ong. Nhiều người tu tiên tuyệt đỉnh thông minh như vậy, chưa chắc không có ai đoán được chi tiết của Hắc Phong Vương Lý Diệu cùng hạm đội Hắc Phong phiên bản thăng cấp, ít nhất biết chi viện quân này là do rất nhiều người tu chân tạo thành. Nhưng mặc kệ nó, khúc mắc của người tu chân và người tu tiên, tốt xấu cũng tính là mâu thuẫn nội bộ nhân loại, người Thánh Minh vô tình vô dục, vô huyết vô lệ, như máy móc, là đại địch chung của hai bên. Nói khó nghe chút, bảo những người tu tiên này biến thành người tu chân, có lẽ sẽ làm thương cân động cốt, có lẽ sẽ phi thường khó chịu cùng nghẹn khuất, nhưng chung quy không đến mức lấy mạng bọn họ. Nhưng, bảo người tu tiên biến thành người Thánh Minh, biến thành con rối không có tình cảm, ký ức cùng ý chí cá nhân, vậy thật sự là kết cục sống không bằng chết. Với lại, thể lượng hai bên bày ra ở đó, chỉ cần có thể giải quyết khẩn cấp trước mắt, để đế quốc mới có thể đứng vững gót chân thậm chí nắm giữ tuyệt đại bộ phận tài nguyên của cả mảng trung ương tinh hải, vô luận đánh cờ như thế nào, cũng đứng ở thế bất bại. Cho nên, cái này cũng tính là một tin tức vô cùng tốt, trên mặt toàn bộ Ngự Lâm quân tinh nhuệ đều có nét vui mừng. Thứ ba, cũng là tin tức cốt lớn nhất, căn cứ camera trinh sát chúng ta bố trí ở bên ngoài cực thiên giới truyền về số liệu phán đoán, số lượng cùng sức chiến đấu của hạm đội chủ lực Thánh Minh vượt qua xa xa đánh giá, người Thánh Minh lần này là dốc toàn bộ lực lượng, bất kể hậu quả, muốn chơi trò ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận. Lệ Gia Lăng vương ngón tay thứ ba, nói ra tin tức tốt, rung động, không đợi tinh nhuệ Ngự Lâm quân phản ứng lại, liền tiếp tục gầm rú, biết vì sao trẫm mang chuyện này xưng là tin tức tốt không? Rất đơn giản, Bởi vì kẻ địch của chúng ta đã ở vào bước đường cùng, vô kế khả thi, chỉ có thể chó cùng rứt dậu, liều chết một phen. Lôi Thành Hổ nguyên soái ở một năm trước phán đoán là đúng, Thánh Minh thừa nhận áp lực nội bộ so với đế quốc chúng ta lớn hơn gấp trăm lần, Thánh Minh đã vắt cạn một giọt máu thịt cuối cùng trong cơ thể mình, sắp bị sức nặng bản thân đè sập, hoàn toàn chống đỡ không nổi nữa. Cho nên, người Thánh Minh mới phát rồ như thế, tập kết lực lượng vượt xa xa chúng ta tưởng tượng, tiến hành vồ ngược cuối cùng, mưu toan kéo dài sinh mệnh đáng ghê tởm của bọn họ. Hạm đội xâm nhập quy mô như vậy, cũng ý nghĩa người Thánh Minh hoàn toàn từ bỏ phòng ngự phía sau, mỗi một tinh cầu của bọn họ đều biến thành con khỉ cạo sạch lông, rung rẩy ở trong gió lạnh. Cho nên, chuyện kế tiếp, liền phi thường đơn giản. Thắng lợi, chỉ cần chúng ta lấy được thắng lợi, đế đô bảo vệ chiến, ở trái tim thần thánh nhất của đế quốc ngàn năm, liên hợp viện quân các nơi, một hơi đánh tan hạm đội chủ lực Thánh Minh, vậy chúng ta liền lấy được thắng lợi cuối cùng của chiến tranh ngàn năm. Khi đó, trên mỗi một thế giới, mỗi một tinh cầu hậu phương Thánh Minh, cũng sẽ không có lực lượng cơ động tạo thành đội ngũ được, đi ngăn cản chúng ta sáng tạo huy hoàng lớn hơn nữa. Khi đó, người Thánh Minh trên mỗi một tinh cầu cằn cỗi kêu than vì thực phẩm sẽ thức tỉnh, đều sẽ giống chờ đợi kẻ cứu vớt chờ đợi đại quân đế quốc hàng lâm, mang cho bọn họ hy vọng sinh tồn. Khi đó, toàn bộ lãnh địa Thánh Minh cùng Dư Nghiệt Ngụy Hầu đều sẽ trở về vòng tay chúng ta, công tích của chúng ta sẽ vượt xa xa Hắc Tinh Đại Đế ngàn năm trước, đạt tới trình độ Tinh Hải Đế quốc vạn năm trước, mà các ngươi, dũng sĩ trung thành nhất của Trẫm, người bảo vệ kiên quyết nhất của văn minh nhân loại, tên các ngươi cũng sẽ tuyên khắc trên tinh tú lóng lánh nhất, được hào quang tinh tú đưa tới bốn phương tám hướng toàn bộ vũ trụ, được ức vạn người của ngàn vạn năm sau ca tụng cùng kính ngưỡng. Lời nói cực có tính kích động, từ trong miệng Lệ Gia Lăng vị thiếu niên thiên tử này nói ra, thế mà tràn ngập chân thành kỳ diệu, ánh mắt hắn cũng như là những ngọn lửa lưu động, chảy đến nơi nào, người tu tiên nơi đó liền nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, giống như lại cảm nhận được ngàn năm trước, khi nhóm đầu tiên người tu tiên sinh ra. Loại hùng tâm tráng chí thề muốn đúc lại thiên địa, tái tạo huy hoàng đó. Bệ hạ vạn tuế, đế quốc vạn tuế, văn minh nhân loại vạn tuế. Hơn vạn ngự lâm quân tinh nhuệ tạo thành phương trận màu vàng phát ra tiếng trống giận chấn thiên động địa, chỉnh tề giống như một người, truyền tiếng lòng từ đáy lòng. Soạt. Lệ Gia Lăng rút ra trường kiếm bên hông, đâm thẳng lên bầu trời mây mù vần vũ, lạnh lùng nói, trận chiến hôm nay, không chỉ là trận chiến vinh quang, càng là trận chiến chuộc tội. Các vị có biết chúng ta phạm phải tội lớn ngập trời cỡ nào không? Không, không phải ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau, cũng không phải siêu cao thế nặng, cước đoạt áp lực cao, lại càng không phải có lớn nuốt cá bé, tàn khốc bất nhân, ở trong dòng sông dài mênh mông cuồn cuộn của văn minh nhân loại, những thứ này đều là việc nhỏ không đáng kể, không tính là cái gì. Thân là người tu tiên, chiếm hữu tuyệt đại bộ phận tài nguyên, cái này không phải tội, tội nghiệp thật sự là... Chúng ta rõ ràng chiếm hữu tài nguyên đầy đủ nhất trong vũ trụ, lại chưa thực hiện hứa hẹn ngày xưa, chưa mang văn minh nhân loại đẩy hướng đỉnh cao mới, cũng chưa làm ra một đế quốc huy hoàng trăm trận trăm thắng. Chúng ta quá yếu, yếu đến mức thế mà bị kẻ địch vươn thẳng thọc sâu, cắm thẳng trái tim, đây là tội nghiệp duy nhất, cũng là sâu nặng nhất của chúng ta, Trẫm cùng các vị, đều phạm vào tội nhỏ yếu. Cá lớn nuốt cá bé, chọn lọc tự nhiên, đây là pháp tắc chúng ta nghìn năm qua vẫn tôn trọng. Nhưng các vị chẳng lẽ cảm thấy, hôm nay người tu tiên đủ cường đại đến mức có thể không thẹn với lòng hưởng dụng toàn bộ tài nguyên, cường đại đến mức có thể mặt không đổi sắc đối mặt toàn bộ kẻ địch trong ngoài vũ trụ sao? Đương nhiên, chúng ta đều phi thường rõ, người khởi xướng tạo thành hôm nay người tu tiên gầy yếu như thế, không phải chúng ta, mà là cái gọi là bốn đại tuyển đế hầu cùng với các lộ quý tộc hủ bại, là bọn họ dùng khiếp đảm, yếu đuối, vì lợi riêng cùng bè lũ xu nịnh, làm bẩn tu tiên đại đạo thần thánh, ăn mòn người tu tiên thật sự. Nhưng bây giờ, chúng ta mới là chủ nhân cực thiên giới, thiên cực tinh, chúng ta mới là mới người sáng lập cùng người bảo vệ đế quốc, chúng ta mới là người kế thừa cùng người phát dương quang đại thật sự của tu tiên đại đạo, như vậy chúng ta bụng làm dạ chịu, phải mang phần tội nhỏ yếu này gánh đến đầu vai, sau đó, dùng đao kiếm. Nhiệt huyết cùng thần hồn chúng ta, mang tội nghiệp này, rửa sạch từng chút một, mang mây đen che phủ ở trên tu tiên đại đạo, hoàn toàn triệt trà lau sạch sẽ, để tu tiên đại đạo ở trong 1.000 năm, 1 vạn năm, 10 vạn năm sau này, nở rộ ra hào quang hoàn toàn mới. Cho nên, rút ra đao kiếm của các ngươi, dâng trào dũng khí của các ngươi, để những kẻ địch xấu xí cực điểm kia mở to mắt nhìn cho rõ, rốt cuộc cái gì là người tu tiên thật sự, để những cái xác không hồn vô tri giác đó, đều run rẩy ở trong tiếng trống giận dữ của chúng ta. Dưới chân các ngươi, nơi này là chỗ tán thân của đế quốc cũ, cũng là khởi điểm của đế quốc mới cùng kỷ nguyên mới. Đi thôi, dũng sĩ của Trẫm. Đạo hữu của Trẫm, đi sáng tạo thời đại vĩ đại nhất thuộc về các ngươi, thuộc về đế quốc mới, thuộc về văn minh nhân loại. Khi tiếng gầm gừ của Lệ Gia Lăng đạt tới cực điểm, mang vũ khí màu vàng trong tay hung hăng bổ xuống, một luồng hào quang màu vàng nhất thời như lũ bất ngờ bộc phát gào thét lao ra, ở giữa không trung biến thành hơn trăm con sư tử đực dương nanh múa vuốt, đâm thẳng xuyên thủng, sau đó lại hóa thành những giọt mưa ánh vàng rực rỡ. Rơi đến trên tinh khải của mỗi một ngự lâm quân tinh nhuệ, thể hiện ra hiệu quả hoa lệ vẫy vàng nở rộ. Tuy chưa có thay đổi mang tính thực chất, nhưng hiệu quả đặc biệt kim bích huy hoàng như vậy, vẫn làm toàn bộ ngự lâm quân tinh nhuệ đều hoa mắt mê mẩn, sĩ khí tăng vọt tới cực điểm. Nguyện quên mình phục vụ vì bệ hạ. Chúng ta mới là người tu tiên chân chính, kỷ nguyên tu tiên hoàn toàn mới, chắc chắn bắt đầu từ sau trận chiến này. Số lượng hạm đội chủ lực thánh minh nhiều nữa thì thế nào, viện quân sắp đến, chúng ta chỉ cần nghiêm ngặt tử thủ là được, thành lũy chiến tranh chắc chắn nhất trung ương tinh hải, sao lại dễ dàng như vậy đã đình trệ chứ? Ở trong tiếng trống chiến đấu nhiệt huyết sôi trào, phương trận màu vàng chợt phân liệt, một bộ phận tinh nhuệ ngự lâm quân lên tàu đột kích khoảng cách ngắn lao thẳng lên trời, trợ giúp phòng tuyến bên ngoài tinh vực, một bộ phận ngự lâm quân tinh nhuệ khác thì vào đóng ở các nơi pháo đài dự bị vĩnh viễn trên mặt đất cùng dưới lòng đất. Dự bị sau khi kẻ địch đột nhập tầng khí quyển, tiến hành liều chết chiến đấu, mang cả thiên cực tinh hóa thành đất khô cằn cũng sẽ không tiếc. Lệ Gia Lăng mặt không biểu cảm, cánh tay giơ thẳng tắp, luôn hướng các tướng sĩ đáp bằng quân lễ tôn quý nhất của đế quốc, thẳng đến khi một gã ngự lâm quân cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt thật lâu, hắn mới thu hồi cánh tay có chút cứng ngắc, một bước một cái dấu chân, về tới bộ thống soái bên trong hoàng thành. Giờ phút này, bộ thống soái đế quốc mới lại loạn hết cả lên. Tình báo đến từ bầu trời cùng lòng đất, đến từ tình huống tinh cầu còn lại ngoài thiên cực tinh chuẩn bị chiến đấu cùng tập kết, tin tức đến từ thảo nghịch quân tuyến phía đông thậm chí tinh diệu liên bang. Giống như mấy trăm dòng sông lớn chảy xiết, đánh vào hơn 1.000 bộ máy tính siêu cấp trong bộ thống soái, mặc dù những máy tính này đều có được sức tính toán đếm trên đầu ngón tay ở toàn đế quốc, cũng bị tàn phá, vang lên xèo xèo, giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lính thông tin cùng nhân viên phân tích tình hình chiến tranh trong bộ thống soái đều mang chân đánh cái óc, ngay cả bệ hạ đi vào cũng chưa khiến cho bao nhiêu nhân chú ý, mọi người đồng tử hết thảy bị chi chít như sao trên trời, chậm rạp hạm đội chủ lực thánh minh chiếm đầy. Lệ Linh Hải trái lại đã chú ý tới con trai xuất hiện. Đương nhiên, mặc dù cô bây giờ là thái hậu đế quốc chân nhân loại tôn quý, cũng phải cung kính xưng hô con trai một tiếng bệ hạ. Hơn nữa Lệ Linh Hải là từ trong lòng cảm thấy Lệ Gia Lăng ở trong một tháng ngắn cũng thật sự đã trưởng thành lên rất nhiều, vốn còn có chút hương vị không trâu bắt chó đi cày, nhưng đăng cơ đại điển là một cái biến hóa, biết tin tức Lý Diệu mất tích lại là một cái biến hóa, sau hai lần biến hóa, thực có chút tư thế thay da đổi thịt. Vũ hóa thành hình, càng ngày càng giống một hoàng đế chân chính, xuất sắc, hoặc là nói, càng ngày càng có bóng dáng hắc tinh đại đế, thậm chí là tồn tại vượt qua Vũ Anh Kỳ. Bệ hạ vừa rồi nói phi thường tốt, không chỉ hơn vạn tinh nhuệ ngự lâm quân tập kết ở trước hoàng thành, toàn thể ngự lâm quân cùng toàn bộ người tu tiên cực thiên giới, hết thảy đều bị bệ hạ tác động, sĩ khí cất cao đến cực điểm. Lệ Linh Hải mỉm cười nói, trận này nếu là thắng lợi, hy vọng của bệ hạ sẽ đạt tới trình độ vô tiền khoáng hậu, rất có khả năng sáng tạo công lao sự nghiệp thiên thu hơn xa hắc tinh đại đế. Vậy cũng cần chúng ta có thể thắng lợi mới được. Lệ Gia Lăng thở vào nhẹ nhõm thật dài, ánh lửa màu vàng lượn lờ quanh thân nháy mắt ảm đạm đi, ngay cả đôi mắt trong suốt cùng kiên nghị cũng trở nên u ám không rõ. Hắn khẽ ho khan một tiếng, thấp giọng nói, chiến cuộc tuyến phía đông rốt cuộc như thế nào, Liêu Hải Hầu có tin tức xác thực hay không, rốt cuộc khi nào có thể giải quyết một mũi lực lượng cơ động cuối cùng của Dư Nghiệt Ngụy Hầu, hoàn toàn khóa chết toàn bộ thế lực còn sót lại của bốn đại gia tộc, mang binh lực điều động trở về. Tính đến trước mắt, còn chưa có. Lệ Linh Hải nói, chiến cuộc tuyến phía đông vẫn là bộ dáng cũ, Lôi Thành Hổ và Bạch Tinh Kiếm lấy Ngọc Đỉnh Giới làm cạm bẫy mai phục, chọn dùng chiến thuật vây điểm đánh viện binh, liên tục ăn mấy toán viện quân của bốn đại gia tộc, làm bị thương nặng sĩ khí đối phương, có thể nói các chi hạm đội bốn đại gia tộc hết thảy hồn phi phách tán, rất khó tập kết binh đoàn lớn chính diện chống lại quân ta. Nhưng vấn đề vừa vặn xảy ra ở đây. Đối với quân ta mà nói, chiếm cứ tinh cầu của kẻ địch cũng không phải mục đích. Bốn đại gia tộc lãnh địa lớn như vậy, cho dù mở rộng cửa để quân ta chiếm lĩnh, lại có thể chiếm lĩnh bao nhiêu địa bàn. Hoàn toàn phá hủy sinh lực của kẻ địch, đặc biệt lực lượng cơ động có thể tùy ý tiến hành bước nhảy tinh hải quy mô lớn, mới là mấu chốt. Nhưng bây giờ một mũi hạm đội liên hợp cuối cùng của bốn đại gia tộc vẫn co đầu rút cổ ở thủ phủ Tống gia, Hoàng Long giới, vô luận thế cục Ngọc Đỉnh giới nguy cấp như thế nào, trước sau đều thủ vững không ra, rất có tư thế trơ mắt nhìn Ngọc Đỉnh giới luân hãm. Xem ra, kẻ địch là muốn tử thủ đến cùng. Nói như vậy, Thảo nghịch quân của chúng ta liền ở trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, tương đối xấu hổ. Làm thủ phủ Tống gia kinh doanh mấy trăm năm, phòng ngự của Hoàng Long giới cũng vững như thành đồng, lại có một mũi hạm đội liên hợp cuối cùng của bốn đại gia tộc đóng giữ, nếu Thảo nghịch quân muốn cường công, tổn thất nhất định cực lớn. Nhưng nếu bỏ mặc Hoàng Long giới, tiếp tục tiến công khu vực khác tài nguyên giàu có tập trung, thì chi hạm đội liên hợp này vô cùng có khả năng lao ra, chặt đứt đường lui của Thảo nghịch quân. Thảo nghịch quân là cánh quân một mình, rất khó tiếp tế tiếp viện cùng nghỉ ngơi hồi phục có hiệu quả, đường lui vừa đứt, cái gì cũng xong rồi. Cho nên, Lôi Thành Hổ cùng Bạch Tinh Kiếm đều cần thời gian đi giải quyết vấn đề khó giải quyết này. Thời gian, thời gian. Lệ Gia Lăng nhắm mắt, lẩm bẩm, sau đó lại hỏi, liên bang thế nào, phương diện tinh diệu liên bang, có động hướng gì? Chưa có động hướng gì. Lệ Linh Hải nói, đổi vị trí tự hỏi, nếu ngươi là nghị trưởng người tu chân, đối mặt đối chiếu thực lực cách xa, thù mới hận cũ của người tu chân và người tu tiên, lại thêm một cái nghị hội hỗn loạn ồn ào, ngươi có thể ở trong vòng một tháng ngắn ngủn làm ra quyết sách toàn diện tiến quân sao? Hiểu rồi, lại là vấn đề thời gian, xem ra người Thánh Minh thật sự là mang thời cơ xâm nhập tính toán đến trình độ chính xác nhất, đoán chắc chúng ta tuyệt đối không có khả năng nhận được bất cứ viện trợ nào. Khóe miệng Lệ Gia Lăng run rẩy một phen, thanh âm lại hạ thấp vài phần, giống như nói với trong lòng mình, nếu quân dân toàn đế đô đều biết trẫm đang lừa gạt bọn họ, chúng ta vẫn ở trong cục diện hai tuyến tác chiến, hai mặt thụ địch, tứ cố vô thân. Không biết bọn họ sẽ phẫn nộ cỡ nào, tuyệt vọng cỡ nào, chỉ sợ lòng dân cùng sĩ khí sụp đổ trong nháy mắt. Sẽ không. Lệ Linh Hải thản nhiên nói, cho dù viện quân muốn tới, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Đợi tình thế thật sự nghiêm trọng lên, cả thiên cực tinh đều hóa thành đất khô cằn, tuyệt đại bộ phận mọi người đều đã chết, người còn sống cũng chỉ là vì sinh tồn mà chiến, còn có ai sẽ nhớ rõ lời nói dối mang ý tốt này. Khi đó, mọi người ước gì ngươi tiếp tục nói dối, mang đến cho bọn họ hy vọng vốn không tồn tại. Lệ Gia Lăng hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lệ Linh Hải. Lệ Linh Hải thản nhiên tiếp nhận hắn phẫn nộ, không có chút xấu hổ nào cả. Đúng lúc này, một phần chiến báo mới nhất đến từ Thảo nghịch quân của thống soái Lôi Thành ở Ngọc Đỉnh giới hổ, truyền tống đến bộ thống soái. Phần chiến báo này đánh dấu, tuyệt mật, tựa như một quả bom tinh thạch tính bằng trăm vạn tấn, lập tức ở chỗ sâu trong đôi mắt hoàng đế cùng thái hậu đế quốc nổ tung ra, mang tơ máu đáy mắt cùng một luồng màu máu cuối cùng trên mặt bọn họ đều nổ tung sạch sẽ. Đang lúc đế quốc mới hoàng đế bệ hạ cùng thái hậu điện hạ, bởi vì tin tức trời sụp đất nứt nào đó mà rung động thật sâu, hầu như khống chế không được thần kinh khuôn mặt cùng hai tay run run, Tống gia thủ phủ Hoàng Long giới xa xa tương đối với đế đô, cũng chính là chỗ của thừa võ hoàng đế bệ cái gọi là đế quốc cũ hạ. Trên quỹ đạo cận địa của hành tinh chính, trong một con tàu vũ trụ uy phong lẫm liệt như chiến đao ra khỏi vỏ, cũng có người than thở, vì cục diện trước mắt rắc rối phức tạp, một mảng tối đen mà buồn rầu không thôi. Đó là quan chỉ huy tối cao hạm đội liên hợp lực lượng cơ động cuối cùng của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Đế quốc quân thứ soái Tống Bất Quy ở trong tinh vực Thất Hải cùng trận chiến đế đô liên tục thảm bại hai trận, làm thế cục vốn nắm chắc 9 phần 10 nháy mắt tan vỡ, đâu chỉ đánh mất nửa giang sơn, quả thực là thất bại thảm hại, từ nắm chắc thắng lợi nắm biến thành tràn ngập nguy cơ. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc cuối cùng lấy ra một chút xíu tinh thần, chân thành đoàn kết to bằng củ lạc, đều đồng ý với nhau, ở hôm nay hạm đội Kim Cương cùng hạm đội Hoàng Bài đều chiết kích trầm sa thậm chí phản chiến. Tàn binh bại tướng các bên thực lực gầy yếu, lại phân tán ở trong lãnh địa như hòn đảo đơn độc. Sẽ chỉ bị phái cách tân khí thế như cầu vồng lần lượt đánh tan, tiêu diệt từng cái. Chỉ có mang chiến hạm mũi nhọn không còn sót lại bao nhiêu tập trung lại với nhau, bảo vệ uy nghiêm của thừa võ hoàng đế bệ hạ và bốn đại tuyển đế hầu, mới là đường ra duy nhất. Bởi vậy, mới có hạm đội liên hợp này sinh ra. Từ danh hiệu thừa võ hoàng đế bệ hạ ngự ban cho hạm đội, hai chữ Hồi Thiên, liền có thể thấy được trên dưới đế quốc cũ coi trọng đối với hạm đội cuối cùng này. Nhưng Tống Bất Quy quan chỉ huy tối cao của hạm đội Hồi Thiên lại không tính là nhân tuyển thống soái được mọi người trông mong gì, thậm chí ngay cả chính hắn cũng phi thường rõ, hắn chỉ là kết quả của đấu tranh quyền lực, thỏa hiệp cùng bất đắc dĩ với nhau, miễn cưỡng chấp nhận. Ở trong danh sách đế quốc quân tướng tinh lóng lánh, Tống Bất Quy năm nay 184 tuổi không tính là loại danh tướng rạng rỡ tỏa sáng kia, cũng không có chút quan hệ với dũng mãnh quả cảm, túc trí đa mưu các hình dung từ, ở trong kiếp sống quân lữ dài đến hơn 150 năm của hắn. Tuy trải qua mấy chục lần huyết chiến cùng ác chiến to nhỏ, nhưng điều kiện phóng khoáng như thế nào nữa, cũng tìm không ra trận điển hình kinh điển có thể ghi vào sách giáo khoa, càng đừng nói loại chiến tích hoa lệ, lấy ít thắng nhiều, ngàn dặm đánh bất ngờ kia. Hắn chính là một tướng lĩnh bình thường phi thường bình thường, không có chút phong cách cá nhân, cũng không có chút khí chất danh tướng, so với nói là tướng quân tung hoành sa trường, chẳng bằng nói là nhân viên công vụ làm từng bước, ở nửa bộ phận trước của kiếp sống quân lữ, hắn thường thường lấy bộ mặt tham mưu hoặc là phó thủ xuất hiện. Chờ đủ tư cách và từng trải đến có thể một mình đảm đương một phía, lại đi đóng ở thế giới hoang tàn vắng vẻ cằn cỗi, hoặc là phụ trách hộ tống hậu cần vân vân các loại nhiệm vụ. Hắn từng ở trên chức quan nhàn tản bộ quân lệnh cùng tổng giám giáo dục hạm đội đế quốc mười mấy năm. Lại ù ù cạc cạc được tăng lên thành tư lệnh trưởng quan cánh quân nào đó, chỉ vì gánh một cái tiếng xấu mà không ai chịu gánh. Ở trong mấy chục lần huyết chiến cùng ác chiến, biểu hiện của hắn cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, hắn từng đánh trận thua, nhưng cũng không đến mức thua tan tác, ở dưới tình huống ác liệt nhất cũng có thể mang theo 7-8 phần tàn binh an toàn rút lui. Hắn từng đánh thắng trận, lại bởi vì do dự mà bỏ lỡ cơ hội, bỏ phí cơ hội tốt mở rộng chiến quả cùng thăng quan phát tài. Tổng thể mà nói, đây là một tướng lĩnh không chút bắt mắt, bình thường tuyệt không có ai sẽ nghĩ đến, nhưng thực so đo, cũng không có khuyết điểm quá lớn. Làm một người tu tiên, Tống Bất Quy lúc trẻ tuổi chưa chắc không có giả tâm, nhưng hơn 100 qua năm lăn qua lộn lại, sau khi trả giá vô số máu và nước mắt, lại ở cửa quỷ môn quan lắc lư mấy chục lần, Tống Bất Quy dần dần già đi phi thường rõ, mình chỉ là một hạng người tầm thường vô vi, cũng không có năng lực thực hiện giả tâm. Ở trước khi bốn đại gia tộc phát động tấn công mãnh liệt đối với tinh vực Thất Hải, hắn lại một lần ở trong đấu tranh gia tộc thất bại, bị một cước đá trở lại trên cái ghế mốc meo tổng giám giáo dục hạm đội đế quốc cùng quan chỉ huy quân dự bị Tống gia. Lúc này hắn đã nản lòng thoái chí, chỉ chờ ở trên cái ghế mốc meo này ngồi tới khi chết. Lại như thế nào cũng không ngờ, ngắn ngủn nửa năm sau, mình thế mà có thể trở thành quan chỉ huy một mũi tinh nhuệ cuối cùng của bốn đại gia tộc, đại lão, số một số hai trong quân đế quốc. Đương nhiên, Tống Bất Quy tự mình hiểu lấy, biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là đầu hàng cùng tử vong, đã mang đi một đám đồng bào tài hoa hơn người, rạng rỡ tỏa sáng kia của hắn, Vân Tuyết Phong và Tống Vũ Thạch ở tinh vực Thất Hải, còn có vô số quan chỉ huy các cấp có thực tài cùng quan hệ thâm hậu trong bốn hạm đội hoàng bài. Không phải chết trận, chính là rơi vào trong tay phái Cách Tân, rơi vào kết cục cực mất danh dự. Cứ như vậy, cao tầng bốn đại gia tộc chạy trối chết thật không dễ gì mới đứng vững đầu trận tuyến, lúc bàng hoàng nhìn chung quanh, cực kỳ kinh ngạc phát hiện, bọn họ thế mà không chọn ra được một quan chỉ huy hạm đội đồng thời có uy vọng và nghệ thuật chỉ huy. Lại bởi vì bây giờ chủ lực bốn đại gia tộc đều không tụ được thành quân, cần gấp điều động lượng lớn quân dự bị cùng tân binh làm phong phú hạm đội, Tống Bất Quy quanh năm đảm nhiệm tổng giám giáo dục hạm đội đế quốc cùng quan chỉ huy quân dự bị Tống gia thế mà trở thành nhân tuyển duy nhất các bên đều có thể bịt mũi tán thành. Tống Bất Quy đang nghe truyện trên TV audio CV cứ như vậy hồ đồ lên làm quan chỉ huy tối cao hạm đội Hồi Thiên, còn được ban cho một cái quân hàm thứ soái, chẳng ra cái gì cả. Đây là quân hàm tân đế sau khi đăng cơ mới thiết lập, vốn đế quốc chỉ có tướng quân cùng nguyên soái phân biệt. Đối với quan chỉ huy tối cao hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc, trao tặng quân hàm nguyên soái là vô luận như thế nào cũng không đủ, tựa như lôi thành hổ đối diện, nhưng chỉ sợ ngay cả chính Tống Bất Quy cũng cho rằng trao tặng hắn quân hàm nguyên soái thật sự quá hoang đường, quá phận, quá có lỗi nguyên soái đế quốc trong mấy trăm năm qua. Cho nên thứ soái thì thứ soái đi. Ít nhất Tống Bất Quy nhìn quân hàm thứ soái trên vai mình, cho rằng hai chữ này tựa như tình cảnh lúng ta lúng túng của hắn bây giờ, không thể chuẩn xác hơn. Tuy đã lên làm quan chỉ huy tối cao hạm đội Hồi Thiên, đại lão quân đội trên lý luận, nhưng Tống Bất Quy không có chút giác ngộ chuyên quyền độc đoán, hắn phi thường rõ ràng, hắn vị quan chỉ huy tối cao này chẳng qua là vật biểu tượng trên mặt bàn, nhiều nhất có được quyền chỉ huy cùng đề nghị trên chuyên nghiệp. Nhưng hạm đội Hồi Thiên căn bản không phải một hạm đội đoàn kết một lòng, quyền khống chế nó vẫn nắm giữ chặt chẽ ở trong tay đại lão các gia tộc, không có tuyển đế hầu tán thành, hắn thậm chí ngay cả hạm đội của chính Tống gia cũng không chỉ huy được. Sức khống chế thuộc hạ gầy yếu đến cực điểm không nói, ở trên đầu hắn còn đè nặng mấy chục bà bà, chính cái gọi là chó không sửa được tính ăn cứt, muốn các môn phiệt quý tộc bốn đại gia tộc không tranh quyền đoạt lợi, cũng là so với chó không ăn cứt càng không có khả năng, mặc dù ở thời kỳ đầu của sự tan tác to lớn. Bốn nhà vẫn có thể chân thành đoàn kết, xây dựng hạm đội hồi thiên, nhưng sau khi thoáng đứng vững gót chân, không khỏi lại mang bản tính vì lợi riêng hiển lộ không thể nghi ngờ, đặc biệt sau khi vua mới thừa võ đế lên ngôi, các bề tôi Tòng Long có công đề cử kia, càng không chút nào che giấu quyền dục cùng giả tâm của mình, bán quan bán tước. Phong thưởng khắp nơi, tranh đấu gay gắt, nhân cơ hội thượng vị vân vân các chuyện, nhìn mãi quen mắt, ùng ùng, càng ngày càng nghiêm trọng. Ngẫm lại cũng đúng, bốn đại gia tộc nắm giữ triều đình rách nát đến loại trình độ này, ngay cả đế đô cũng vứt bỏ, muốn một lần nữa tụ lại lòng người, chỉ có con đường phong thưởng bừa bãi có thể đi. Mà hạm đội Kim Cương cùng hạm đội Hoàng Bài tan tác, vô số tướng quân và hầu gia ùng ùng ngã xuống, lại vừa lúc để trống ra cả đống vị trí, lúc này nếu không ra sức phân phát chức quan, còn đợi tới khi nào? Tống Bất Quy vốn cũng không quan tâm những chuyện ghê tởm, lộn xộn này, chỉ là vừa nghĩ đến hắn phải đối trận Liêu Hải Hầu Lôi Thành Hổ được xưng chiến thần, đã đủ khiến người ta run rẩy, hai mắt biến thành màu đen rồi. Hơn 50 năm trước, Tống Bất Quy từng cộng sự cùng Lôi Thành Hổ một đoạn thời gian, khi đó hắn đã biết rõ cái gì gọi là danh tướng, cùng với giữa mình và danh tướng chân chính tồn tại chênh lệch bao nhiêu. Tống Bất Quy nhắm chừng mình chỉ hai con đường, hoặc là ở trên chiến trường bị Lôi Thành Hổ đánh tan như bổ dưa thái rau, tính cả kỳ hạm cùng nhau bị nổ tung hóa thành tro bụi, hoặc chính là thất bại thảm hại, mặt xám mày tro trở lại nơi đóng đô, ngoan ngoãn gánh cái tiếng xấu vừa to vừa nặng này. Tiếp nhận lửa giận của thừa võ đế cùng quân pháp chế tài. Nếu không phải hung hiểm như thế, ngài báo thống soái hạm đội hồi thiên, sao có thể giáng tới trên mông hắn, hất như thế nào cũng không hất ra được. Tống Bất Quy vốn không muốn quan tâm những việc thối nát đó trong triều đình. Lại không chịu nổi hoàng đế mới hoặc là nói bốn đại tuyển đế hầu vì tụ lại lòng người, ra sức phong quan chức, làm cơ cấu quan liêu cả triều đình và quân đội đều bành trướng, bộ quân lệnh trở lên còn có bộ quân chính trở lên còn có bộ tổng tham mưu, bên cạnh bộ tổng tham mưu lại thiết lập bộ thống soái, mà tất cả cơ cấu lộn xộn này lại do một cái đại bản doanh đến trù tính chung, trên đại bản doanh lại thiết lập một cái ủy ban quân sự chết tiệt, bộ này, doanh kia, mấy chục bộ trưởng, tổng trưởng, thứ trưởng cùng ủy viên trưởng đều có thể nhúng tay chuẩn bị chiến đấu cùng chỉ huy hạm đội hồi thiên, ai cũng tung ra vô số kỳ mưu diệu kế, có thể không cần tốn nhiều sức một hơi đánh sập chiến thần Lôi Thành Hổ, ai cũng dùng ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Tống Bất Quy, chỉ thiếu chưa lấy ngón tay chọc lên chóp mũi hắn, trách cứ hắn sợ địch như hổ, thậm chí âm thầm thông đồng nghịch đảng. Nếu không phải âm thầm thông đồng nghịch đảng, vì sao lúc hạm đội nghịch đảng cách tân ở trong lãnh địa Tống gia cướp bóc, diễu võ dương oai khắp nơi, thậm chí liên tục đánh tan vài hạm đội tiếp viện, hắn quan chỉ huy nắm giữ vũ lực mạnh nhất bốn đại gia tộc này vẫn án binh bất động, sợ hãi không dám tiến lên. Tổng trưởng, thứ trưởng, bộ trưởng vân vân bình thường, Tống Bất Quy còn có thể hừ hừ ha ha ứng phó qua. Nhưng đối mặt ủy viên trưởng ủy ban quân sự tối cao đế quốc chân nhân loại Tống Lực Hành nghi ngờ, Tống Bất Quy liền không có cách nào qua loa cho xong nữa. Không chỉ bởi vì Tống Lực Hành ở trong hệ thống quân đội là người lãnh đạo trực tiếp của hắn, cũng không đơn giản bởi vì Tống Lực Hành ở trong quá trình nâng đỡ hoàng đế mới lên ngôi đã lập công lớn, thánh quyến chính long, càng bởi vì Tống Lực Hành chính là trưởng tử gia chủ Tống gia một trong bốn đại tuyển đế hầu. Có hy vọng là người thừa kế tuyển đế hầu cùng gia chủ Tống gia nhiệm kỳ tiếp theo nhất, tự nhiên từ các phương diện đều đè chặt Tống Bất Quy. Vì sao còn không tiến công? Trong màn hình không gian ba chiều, Tống Lực Hành vẻ mặt u ám, nhìn chằm chằm Tống Bất Quy, ánh mắt treo đầy bụi gai cùng móc ngược, quả thực muốn từ bề mặt hành tinh một đường đâm xuyên đến trên quỹ đạo đồng bộ, hung hăng quất lên lưng Tống Bất Quy. Tống thứ soái, bệ hạ cùng phụ thân đại nhân đều phi thường quan tâm. Tặc quân cách tân đã chễm chệ xâm nhập nội địa Tống gia chúng ta lâu như vậy, thậm chí chiếm cứ Ngọc Đỉnh Giới, căn cứ tài nguyên cùng công nghiệp nặng quan trọng nhất của chúng ta, cướp bóc khắp nơi, hung hăng chà đạp. Mắt thấy toàn bộ Ngọc Đỉnh Giới đều sắp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đang thời điểm nguy cơ sinh tử tồn vong này, người tay cầm hạm đội cường đại nhất đế quốc, vì sao còn không tiếp viện Ngọc Đỉnh Giới, quyết một trận tử chiến cùng tặc quân cách tân, người rốt cuộc còn đang dài dòng cái gì, do dự cái gì, sợ cái gì? Tống Lực Hành tướng mạo đường đường, giọng nói như chuông đồng, mặc dù khi phòng mồm trợn mắt, cũng mang theo vài phần khí thế tấm lòng son, giận ngươi không cố gắng. Nhưng Tống Bất Quy lại phi thường rõ, vị tộc trưởng tương lai này của mình chính là một cái bao cỏ bề ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, không hơn không kém, thậm chí là tiểu nhân vô sĩ, lĩnh công ta đến, chịu chết ngươi đi. Hắn chính là loại người từ nhỏ mang mình coi là kỳ thủ, mang người khác coi là heo, cho rằng toàn bộ thế giới trời sinh phải quay chung quanh hắn. Rất bất hạnh, bởi vì bối cảnh cường đại, loại cách nghĩ này của hắn ở tuyệt đại đa số thời điểm cũng không tính là sai lầm. Hắn cũng không có tài năng quân sự gì, tự mình chỉ huy mấy chiến dịch đều có thể nói ngu xuẩn, trừ ngu như heo cúi đầu đột tiếng, không có nhiều chiến thuật hơn nữa, ở phương diện ra sức cổ suý cái trò kính dân, hy sinh, bệ hạ vạn tuế, hơn nữa chiếm trước công lao, bài trừ dị kỷ, trốn tránh trách nhiệm, hại bộ hạ cùng chiến hữu này. Lại có thiên phú vô sự tự thông. Hắn dựa vào máu tươi cùng thi hài vô số người, lại thêm hào quang cường đại của phụ thân, mới từng bước một xây đắp con đường tiến giai của mình. Tống Bất Quy là vài lần chính mắt thấy đồng bào bị hắn đưa vào hố lửa, thậm chí mình cũng suýt nữa bị hắn coi là đạn pháo bắn ra, chết cũng không biết chết như thế nào. Buồn cười thằng cha này còn tưởng rằng trong thiên hạ đều là người mù, không biết hoặc là sớm quên đi việc xấu loan lỗ của hắn, còn thường xuyên thổi phồng là hắn mang Tống Bất Quy một tay đề bạt đến trên vị trí quan chỉ huy tối cao hạm đội Hồi Thiên cùng thứ soái đế quốc, muốn Tống Bất Quy ngày đêm không quên, mang ơn đối với hắn. Tuy trong lòng tràn ngập uể oải cùng khinh thường, Tống Bất Quy ở mặt ngoài vẫn là một bộ dáng cẩn thận cùng trì độn, khúng núng nói, ủy viên trưởng, hạm đội Hồi Thiên vẫn đang trong diễn luyện. Ngài biết, hạm đội này của chúng ta tuy trang bị lượng lớn chiến hạm mũi nhọn, lại là tàng binh cùng quân dự bị của bốn nhà ghép lại, hiệp đồng tác chiến với nhau, chưa mài dũa đến trình độ mượt mà không sức mẻ, sĩ khí của quan binh cũng không tính là tăng vọt, mà phản quân cách tân hoàn toàn ngược lại. Sau khi liên tục đánh thắng hai trận, giết vào nội địa bên ta càng là một đường thế như chẻ tre. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chính là thời điểm sĩ khí như bão táp, sắc bén không thể chống đỡ. Theo ý kiến mặt tướng, kẻ nhuệ khí địch đã đang thịnh, chẳng bằng tránh đi mũi nhọn, không cần thiết tùy tiện triển khai quyết chiến, chỉ lấy hạm đội Hồi Thiên cộng thêm quân dự bị các nơi chạy tới cố thủ Hoàng Long Giới. Thậm chí ở Hoàng Long Giới quyết một trận tử chiến với kẻ địch là được. Hoàng Long Giới là chỗ trung tâm Tống gia chúng ta khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm, tuyệt không dễ dàng như vậy bị công phá. Tặc quân cách tân thật sự dám đến, thì để Hoàng Long Giới biến thành tu la đồ tràng, bọn chúng chết không có chỗ chôn. Đoạn lời nhìn như hào sảng, thực ra cẩn thận đến cực điểm này, chưa thể khiến Tống Lực Hành hài lòng chút nào. Gia trưởng Tống gia tương lai mang mắt trừng như chuông đồng, từ trên xuống dưới đánh giá Tống Bất Quy thật lâu, lúc này mới nói. Nói gì vậy? Tặc quân cách tân thế như chẻ tre, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đây không phải luôn là vấn đề của ngươi sao? Vì sao không thể ở lúc kẻ địch vừa mới giết vào lãnh địa Tống gia, liền kịp thời chặn lại, hoàn toàn tiêu diệt? Bây giờ, nhìn thấy kẻ địch thế lớn, liền sợ tới mức vỡ cả mật, ngay cả ra khỏi cửa nghênh chiến cũng không dám sao? Hừ, ở Hoàng Long Giới kéo ra tư thế, chờ tặc quân cách tân đến tấn công. Ý kiến hay lắm. Ta tới hỏi ngươi, Ngọc Đỉnh Giới làm sao bây giờ, tài nguyên, căn cứ công nghiệp nặng cùng xưởng đóng tàu quý giá nhất của Tống gia chúng ta, cứ như vậy không cần nữa. Còn có, bây giờ Hoàng Long Giới là chỗ thiên tử lưu động, hành cung của bệ hạ đặt ngay ở nơi này, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn thảo nghịch tặc quân phá được Hoàng Long Giới, lấy tài nguyên Hoàng Long Giới điên cuồng mở rộng thực lực, sau đó vươn thẳng thọc sâu, giết đến trước mặt bệ hạ cùng văn võ cả triều, cái này tính là gì? Tống gia chúng ta chính là bảo vệ bệ hạ cùng triều đình như vậy sao? Tống Bất Quy rất muốn nói, khi Lôi Thành Hổ cùng Bạch Tinh Kiếm một đường đánh vào nội địa Tống gia, mình vừa mới lên làm quan chỉ huy tối cao hạm đội Hồi Thiên xui xẻo này, chính bởi vì trong bốn đại gia tộc hỗn loạn, thế mà không ai dám quyết đấu với Lôi Thành Hổ. Mới đến lượt chính hắn một tên xui xẻo cùng kẻ chết thay này miễn cưỡng cho đủ số, mình có thể ở hơn tháng ngắn ngủn, mang tàn binh bại tướng bốn đại gia tộc cùng một đám quân dự bị chim cũng chưa mọc đủ lông dạy dỗ đến miễn cưỡng có thể xưng lạc tinh nhuệ, đã là kỳ tích to lớn rồi, sao bây giờ? Cái tiếng xấu Lôi Thành Hổ đánh vào cũng muốn úp đến trên đầu mình. Hắn hít sâu một hơi, âm thầm báo cho mình đừng tức giận, mấy ngày qua trầm tư suy nghĩ đấu với Lôi Thành Hổ như thế nào, đã vắt cạn tâm huyết, thần hồn cực độ yếu ớt, nếu lại giận tím mặt, vô cùng có khả năng tẩu hỏa nhập ma, nhẫn nại giải thích, ủy viên trưởng. Ngọc Đỉnh Giới không dễ luân hãm như vậy, bây giờ chẳng qua là hạm đội đóng giữ Ngọc Đỉnh Giới bị quét sạch mà thôi, nhưng Ngọc Đỉnh Tinh cùng mấy tinh cầu tài nguyên vẫn nắm giữ trong tay thủ quân trên mặt đất, làm căn cứ công nghiệp nặng, Ngọc Đỉnh Tinh cũng có hệ thống phòng ngự mặt đất cùng thọc sâu trong lòng đất phi thường đầy đủ. chỉ cần Tống quân không hành động thiếu suy nghĩ, cố thủ đợi viện quân, kiên trì 3-5 năm cũng không có vấn đề gì. Mà một mặt khác, hạm đội Hồi Thiên chúng ta ở trên chiến trường chính diện, chưa chắc là tặc quân Cách Tân. Ngươi muốn nói, chúng ta không phải đối thủ của tặc quân Cách Tân. Tống Lực Hành nheo mắt, lạnh lùng hỏi. Không, không, ý tứ Mạc tướng là, khi chiến đao không ra khỏi vỏ, uy hiếp có lẽ lớn hơn, hạm đội Hồi Thiên không cần thiết chính diện chống lại tặc quân Cách Tân, chỉ cần ngủ đông ở Hoàng Long giới án binh bất động, giữ mà không phát, chính là uy hiếp lớn nhất đối với tặc quân Cách Tân. Tống Bất Quy nói, có hạm đội Hồi Thiên như hổ rình mồi trong bóng đêm, tặc quân Cách Tân nhất định không có khả năng đầu nhập 100% binh lực đi tấn công bề mặt Ngọc Đỉnh Tinh cùng mấy vệ tinh tài nguyên. Như vậy, chúng ta tạo thành thế dựa vào nhau, phòng tuyến này liền không có gì đáng lo nữa. Tặc quân Cách Tân nhìn như chiếm hết ưu thế trên chiến trường, nhưng hoàn cảnh xấu của nó cũng phi thường rõ ràng, đó là một mình xâm nhập, thiếu tiếp tế tiếp viện, không thể mang ưu thế chuyển hóa thành thế thắng, chỉ cần bọn hắn đánh lâu không hạ được, sĩ khí tất nhiên uể oải, hậu phương cũng tất nhiên xôn xao, đến lúc đó ta quân lại cho một đòn sấm sét, nhất định có thể kết thúc trong một đợt. Hừ. Trên mặt Tống Lực Hành vẫn treo mây đen nồng đậm, từ chối cho ý kiến đối với đề nghị của Tống Bất Quy. Quỷ viên trưởng, Mạc tướng cho rằng đây là đấu pháp ổn thỏa nhất trên quân sự. Tống Bất Quy hạ quyết tâm, dứt khoát kiên trì nói, Mạc tướng không phải là sợ địch như hổ, chẳng qua Lôi Thành Hổ ở chiến lược, chiến thuật cùng với uy vọng trong quân vân vân rất nhiều phương diện đều vượt xa xa phía trên Mạc tướng, đây cũng là sự thật, đã có cơ hội lấy khỏe đánh yếu, cần gì cứ phải tùy tiện tấn công chứ. Tống thứ soái, ý ngươi là ngươi hiểu quân sự, bản ủy viên trưởng thì không hiểu quân sự. Tống Lực Hành trừng mắt còn hơn hồi nãy, mà lỗ mũi phồng lên so với mắt còn lớn hơn, lạnh lùng nói, ngươi ta đều hiểu quân sự, nhưng ta so với ngươi hiểu nhiều hơn một thứ, đó là chính trị. Ta mặc kệ từ trên quân sự đối đãi thế cục trước mắt thế nào, nhưng nói từ trên chính trị, Ngọc Đỉnh giới là phải đoạt lại, hơn nữa chiến hỏa tuyệt đối không thể đốt tới Hoàng Long giới. Thứ nhất, Ngọc Đỉnh giới là căn cứ tài nguyên cùng công nghiệp nặng quan trọng nhất của Tống gia chúng ta, là tiền vốn lớn nhất Tống gia chúng ta dựa vào để tranh bá tinh hải, chúng ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn chiến hỏa thổi quét đến bề mặt cùng lòng đất Ngọc Đỉnh Tinh, mang tiền vốn lớn nhất của chúng ta đốt sạch. Phụ thân là ý tứ này, ta cũng là ý tứ này, ta nghĩ, thân là một phần tử Tống gia, ngươi hẳn cũng là ý tứ này chứ. Thứ hai, bây giờ trong triều đình có rất nhiều tạp âm, cho rằng Cách Tân phản quân vương thẳng thọc sâu, thế không thể đỡ, vô cùng có khả năng uy hiếp đến bệ hạ an toàn, cho nên, muốn mang chỗ hành cung thiên tử, từ Tống gia chúng ta, dời đến trên lãnh địa mấy nhà còn lại. Hừ, lũ heo chó tầm nhìn hạn hẹp này, lửa cháy đến nơi rồi, còn muốn chơi trò khống chế thiên tử hiệu lệnh chư hầu, ngươi cảm thấy, chúng ta thật không dễ gì mới ủng lập thiên tử mới, lấy Hoàng Long giới làm nơi ở, có thể dễ dàng chấp tay nhường cho người ta sao? Cái này, Tống Bất Quy mở to hai mắt nhìn, hắn trái lại không nghĩ tới, hoặc là nói không có thời gian đi nghĩ loại chuyện này. Rất rõ ràng, hoàng đế ở trên địa bàn nhà nào, nhà đó chính là bá chủ trong bốn đại tuyển đế hầu, trên cơ bản triều đình chính là nhà đó định đoạt. Nhưng cái này không ý nghĩa, ba nhà còn lại buộc chặt lại với nhau, không thể chống lại tên bá chủ này. Bây giờ, Tống gia là thủ lĩnh trong bốn đại gia tộc, tự nhiên cũng trở thành cái bia ngắm, mục tiêu ba nhà còn lại liên hợp đối kháng. Tống Bất Quy lại không cảm thấy, thời điểm mấu chốt này, ba nhà còn lại là thật muốn mang thừa võ đế củ khoai lang phỏng tay này cầm vào trong tay. Rất rõ ràng, hoàng đế ở trên tay ai, phản quân Cách Tân liền đánh người đó, trừ Tống gia, nhà ai chịu được bị Lôi Thành Hổ hung thần này chui vào tim gan đi quậy nghiêng trời lệch đất. Nhưng, nương chuyện lo lắng an nguy bệ hạ, đề nghị di động hành cung này, đánh cờ với Tống gia, áp bức thêm một ít lợi ích, lại là thao tác thường quy giữa quý tộc môn phiệt. Phụ thân đại nhân ở trong triều đình áp lực cực lớn, đã hướng bệ hạ và văn võ cả triều đều làm cam đoan, sẽ tuyệt không để phản quân Cách Tân quân tiên phong, xâm nhập bất cứ một mảng tinh vực nào của Hoàng Long giới, nhất định mang kẻ địch hoàn toàn tiêu diệt ở Ngọc Đỉnh giới. Tống Lực Hành chém đinh chặt sắt nói, Tống thứ soái, việc đã đến nước này, ý ngươi như thế nào? Tống Bất Quy há miệng, chỉ cảm thấy đầy mình mê mang, lại không còn lời nào để nói. Quy nhân thấy bộ dáng tiến thoái lưỡng của hắn, Tống Lực Hành thay đổi giọng điệu, sắc mặt lung lay một chút, thấp giọng nói, mọi người đều là con em Tống gia, đánh gãy xương còn dính gân, ta nói thật với ngươi, ý tứ triều đình bây giờ, đánh là khẳng định phải đánh, nhưng cụ thể đánh như thế nào, chú ý bên trong rất nhiều, ngươi muốn nghe hay không? Tống Bất Quy chỉ có thể nói, nguyện nghe cho rõ. Hạm đội Hồi Thiên bây giờ, không phải là thật sự chân thành chỉnh thể đoàn kết, binh lực của mỗi nhà vẫn tự mang ý xấu, làm theo ý mình, một điểm này, thân là thống soái, ngươi hẳn là rõ nhất nhỉ. Tống Lực Hành nói, càng thêm đáng hận là, Vân gia, Lệ gia cùng Đông Phương gia lũ heo chó này, không quen nhìn Tống gia chúng ta nắm giữ quân quyền hạm đội Hồi Thiên, ở trong triều có nhiều dị nghị, phụ thân cùng ta, cũng không biết giúp ngươi cản bao nhiêu đã kích ngấm ngầm công khai. Mà bây giờ, những kẻ vì lợi riêng, không có trung nghĩa đáng nói này không đoạt lại được quyền chỉ huy hạm đội, thế mà đề xuất, muốn hủy bỏ biên chế hạm đội Hồi Thiên, hạm đội bốn nhà vẫn là chia quân ai về nhà nấy, phòng thủ sào huyệt của mình, miễn cho hậu phương bị người ta đánh trọng. Cái này, Tống Bất Quy cả kinh biến sắc, tuyệt đối không thể, hạm đội Hồi Thiên thật không dễ gì mới xây dựng lên, nhanh như vậy đã sụp đổ, chẳng lẽ không phải thay đổi xoành xoạch, nhất định làm sĩ khí rơi xuống đáy vực đó. Với lại, phản quân tạm thời thế lớn, chúng ta thế nào cũng phải ngưng tụ toàn bộ lực lượng mới có thể đấu với nó, nếu bốn nhà chia quân, chỉ có thể bị kẻ địch lần lượt đánh tan. Huống chi, Tống gia chúng ta ở trong bốn nhà thế lực mạnh nhất, ngay cả Thiên Tử cũng ở đây, phản quân cách tân muốn tranh thủ càng nhiều người ủng hộ, thì thế nào cũng phải tấn công Tống gia mới được, sao có khả năng mang binh lực quý giá đầu nhập đến nội địa rộng lớn vô ngần của ba nhà còn lại. Bọn họ không kéo dài nổi, tuyệt đối không có khả năng. Hừ, ta cũng biết không có khả năng, đây là quỷ kế cò kè mặt cả của ba nhà còn lại mà thôi, nhưng tiếp tục để bọn người kia cùng hạm đội của bọn họ chiếm cứ ở nơi tim gan Tống gia chúng ta, sau khi đêm dài lắm mộng, còn không biết phải gây ra bao nhiêu nhiễu loạn không thể vãn hồi, cho nên ý tứ phụ thân cùng ta đều là phải nghĩ cách hạ uy phong của bọn hắn, củng cố địa vị trung tâm của Tống gia. Tống Lực Hành vẻ mặt giảo quyệt, hạ giọng nói, thừa dịp bây giờ, chúng ta đối với hạm đội Hồi Thiên còn có sức khống chế nhất định, phát động chiến dịch Ngọc Đỉnh, chém giết một hồi với phản quân, lấy được toàn thắng đương nhiên tốt nhất, mặc dù thoáng bị nhục, cũng không sao, chỉ cần mang hạm đội ba nhà còn lại bày ở trước nhất. Để bọn họ nếm thử đau khổ từ chiến thần lôi thành hổ, những kẻ này liền thành thật. Nói như vậy, ngươi đã hiểu ý tứ của phụ thân cùng ta rồi chứ? Tống Bất Quy trợn mắt há hốc mồm, trong đầu như có một cái chuông to vang lên, ong ong. Hiểu, hắn làm sao không hiểu, đây là mưu kế mượn đao giết người, là cao tầng Tống gia muốn mượn lôi thành hổ thanh chiến đao sắc bén không thể chống đỡ này, hung hăng cho tinh nhuệ cuối cùng của ba đại tuyển đế hầu còn lại trừ Tống gia đổ chút máu đây mà. Tống Bất Quy chỉ là không nghĩ tới, cục diện cũng đã tệ đến loại trình độ này, mắt thấy mọi người đều sắp chết không có chỗ chôn, quan to quan nhỏ trên triều đình, thế mà còn muốn lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt. Điều đó không có khả năng. Tống Bất Quy thốt ra, quan chỉ huy phân hạm đội ba nhà còn lại cũng không ngốc, sao có thể ngoan ngoãn xông lên trước nhất, đi xung đột với đường đường, chiến thần. Cái này, ở ngay trên phụ thân cùng ta bày mưu nghĩ kế, cùng với ngươi lâm trận chỉ huy. Tống Lực Hành nói, ngươi là quan chỉ huy tối cao hạm đội Hồi Thiên, mà tin tức toàn bộ điểm nhảy Hoàng Long giới, Ngọc Đỉnh giới lại tất cả đều nắm giữ ở trên tay chúng ta, có thể nói, chúng ta muốn cho hạm đội nhảy đến nơi nào, hạm đội sẽ ngoan ngoãn nhảy đến nơi đó, hạm đội vừa mới thoát ly trạng thái bước nhảy tinh hải. Còn ở trạng thái trời đất xoay chuyển, đần độn, lại xảy ra chút linh từ quấy nhiễu, thông tin gián đoạn vân vân các loại tình trạng, người quan chỉ huy tối cao này dở chút trò còn không dễ dàng sao. Tóm lại, chúng ta cũng không hy vọng quân đội bạn chịu chết vô ích, chỉ hy vọng bọn họ có thể tăng thêm chút giáo huấn, hiểu được đoàn kết mới là đạo lý thắng lợi, ở trong triều đình có thể thành thành thật thật, đừng cả ngày cãi cọ cản trở, sau đó, ngươi lại tung ra chiến lược cái gì quyết thắng Hoàng Long giới, liền dễ tiếp nhận hơn nhiều. Có phải hay không? Bất Quy, ta nói với ngươi, chuyện này nếu là làm tốt, ngươi chính là công thần lớn nhất Tống gia, trụ cột vững vàng của triều đình, càng có thể mang cả hạm đội Hồi Thiên, đều nắm giữ chặt chẽ ở trong lòng bàn tay, có phụ thân cùng ta toàn lực ủng hộ, ngươi sợ gì chứ? Ta sợ các ngươi đôi cha con chó giết người không thấy máu, ăn tươi nuốt sống này. Tống Bất Quy ở trong lòng hung hăng mắng. Hắn thừa nhận mình là hạng người tầm thường vô vi, nhưng bình thường không tương đương ngốc nha. Thực dựa theo lời Tống Lực Hành nói, hạm đội Hồi Thiên chủ động tấn công, kết quả đại bại mà về, ai tới gánh vác trách nhiệm chiến bại. Càng đừng nói, dựa theo kế hoạch của Tống Lực Hành, hạm đội ba đại tuyển đế hầu còn lại còn phải tổn binh hao tướng, ai cũng không ngốc, đều nhìn ra được dấu vết để lại trong đó. Đến lúc đó, lửa giận của ba đại tuyển đế hầu còn lại, rốt cuộc ai tới thừa nhận? Không cần phải nói, đương nhiên chính là hắn, chủ soái hạm đội Hồi Thiên. Hắn nhắm chừng mình nhẹ thì đầu rơi xuống đất, nặng thì họa tới thân tộc, cho dù bệ hạ chỉ cần một cái đầu của hắn, ba đại tuyển đế hầu còn lại cũng phải thuê người giết cả nhà hắn. Đương nhiên, nếu thắng, lại bàn kiểu khác. Nhưng đối mặt chiến thần Lôi Thành Hổ cùng Tinh Đạo Chi Vương Bạch Tinh Kiếm gần đây cuộc khởi, tỷ lệ đánh thắng trận được 1% không? Hốc mắt Tống Bất Quy lập tức đỏ lên, lại ở trong nháy mắt tiếp theo khôi phục bình tĩnh, giống như căn bản không nhìn thấu ý đồ Tống Lực Hành, cùng hậu quả làm như vậy. Có thể ở Tống gia loại đầm rồng hang hổ này dãy dụa gần 200 năm, lên xuống đều giữ được cái đầu trên cổ, Tống Bất Quy đương nhiên cũng có biện pháp của mình. 3 ngày. Tống Lực Hành ở kênh đối diện thông tin vẫn đắm chìm ở trong bức tranh tương lai tuyệt vời của mình, không chú ý phản ứng của Tống Bất Quy chút nào, cho ngươi 3 ngày cuối cùng, gia tộc toàn diện ủng hộ trên tài nguyên cùng nhân sự, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, chiến dịch Ngọc Đỉnh phải phát động. Không đợi Tống Bất Quy trả lời, hắn liền đơn phương gián đoạn thông tin, chỉ để lại cho chủ soái hạm đội Hồi Thiên một cái bóng tối như mực. Tống Bất Quy ngẩn người nhìn cái bóng thật lâu. Có vài lần, gân xanh ở trán hắn cũng sắp bật ra, như là chiến đao hung hăng xé nát bóng ma. Nhưng chung quy, gân xanh vẫn bình ổn lại. Hắn không phải là cô độc, cũng có cả một gia đình phải dựa vào gia tộc, bây giờ vợ con già trẻ đại bộ phận đều ở trên Hoàng Long Tinh, bị cha con Tống Lực Hành khống chế, hắn dù có khả năng thông thiên triệt địa, lại như thế nào, huống chi, hắn còn không có. Tống Bất Quy thở dài, nhắm mắt lại, dùng sức xoa cái mũi mơ hồ phát đau. Đang muốn thu thập tâm tư bất đắc dĩ, miễn cưỡng tập trung tinh thần để trù tính tiến công chiếm đóng Ngọc Đỉnh giới, màn hình vừa mới tắt lại lóe sáng, khuôn mặt bóng nhảy của Tống Lực Hành lại xuất hiện, trên khuôn mặt còn mang theo sắc mặt vui mừng bị kích động, tựa như vừa mới nhận được tin tức cực tốt. Kế hoạch có biến, Tống thứ soái, ngươi chỉ có 24 giờ. Tống Lực Hành kích động tới mức thanh âm cũng trở nên chói tai, trong vòng 24 giờ, hạm đội Hồi Thiên phải xuất động. Còn có mấy hạm đội chi viên còn lại đóng giữ Hoàng Long giới cũng sẽ cùng nhau tấn công, một hơi đánh tan phản quân, đây là lúc quyết thắng thật sự, phản quân xong rồi. Cái gì? Tống Bất Quy hoàn toàn hồ đồ, ủy viên trưởng, sao lại thế? Vừa mới nhận được ba tình báo mới nhất, cái sau tốt hơn cái trước. Đầu tiên, phản quân tiến công Ngọc Đỉnh giới nội chiến rồi, bộ đội sở thuộc phó thống soái phản quân Bạch Tinh Kiếm đầu tiên là bất ngờ làm phản. Tiếp theo dứt khoát hoàn toàn thoát ly Lôi Thành Hổ khống chế, tiến hành bước nhảy tinh hải, bỏ trốn mất dạng. Chạy về quê nhà biên thùy tinh hải rồi. Lần này, binh lực Lôi Thành Hổ suy yếu trên diện rộng, sĩ khí càng ngã vào vực sâu, ngay cả duy trì trận hình cơ bản nhất cũng không làm được. Thủ quân của chúng ta ở trên Ngọc Đỉnh Tinh cùng mấy vệ tinh đã triển khai phản kích, mang bộ đội sở thuộc Lôi Thành Hổ kéo vào vòng xoáy hỗn loạn, chỉ chờ hạm đội Hồi Thiên chạy tới, cho một đòn trí mạng. Bạch Tinh Kiếm bất ngờ làm phản cùng phản bội. Tống Bất Quy nhấm nuốt tin tức này, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không lại, sao có khả năng, vì sao? Bởi vì hai tin tức kế tiếp. Tống Lực Hành mặt mày vui vẻ nói, đầu tiên, một hạm đội đột kích người Thánh Minh vừa mới xuất hiện ở cực thiên giới, thiên cực tinh, tập kích bất ngờ đế đô, đánh phái cách tân một cái trở tay không kịp, cũng làm phái cách tân lâm vào cục diện bế tắc hai mặt thụ địch, hầu như không có sức đánh trả. Thứ hai, hạm đội Hắc Phong được phái cách tân cho kỳ vọng cao, Tinh Diệu Liên Bang, vừa mới làm ra quyết định, từ chối xuất binh Trung ương Tinh Hải. Ngươi biết, Bạch Tinh Kiếm, Tinh Đạo Chi Vương, kỳ tích cuộc khởi này, có ngàn vạn mối liên hệ với Hắc Phong Vương Lý Diệu, cũng chính là Tinh Diệu Liên Bang biên thùy Tinh Hải. Chúng ta bây giờ còn không biết chi tiết cái gọi là lãnh địa của Hắc Phong Vương cùng Tinh Diệu Liên Bang, nhưng có thể khẳng định. Bọn họ là thế lực thứ ba độc lập ở ngoài phái cách tân, thậm chí có lời đồn. Bọn họ là quốc gia hoàn toàn do người tu chân tạo thành. Vô luận như thế nào, bây giờ phái cách tân đã hiện ra hết hiện tượng thất bại, Tinh Diệu Liên Bang này tuyệt đối không có khả năng để dũng sĩ dưới trướng vạn dặm xa xôi đến Trung ương Tinh Hải tán thân, mà Bạch Tinh Kiếm loại người xuất thân tinh đạo này, biết nhất tầm quan trọng của bảo tồn thực lực. Tự nhiên càng không có khả năng huyết chiến đến cùng. Cho nên, Bạch Tinh Kiếm dẫn dắt hạm đội của hắn, mang theo lượng lớn vật tư từ Ngọc Đỉnh giới cướp bóc, trốn về nhà đi quan sát hướng gió, có vấn đề gì? Bộ đội sở thuộc Bạch Tinh Kiếm phản bội, tương đương với chặt đứt một cánh tay của phản quân cách tân, mà nơi tim gan của phản quân lại thừa nhận áp lực to lớn của Thánh Minh, lòng dân cùng sĩ khí càng hạ thấp đến tột đỉnh. Đây chẳng lẽ không phải cơ hội trời ban, là cơ hội tốt nhất chúng ta khôi phục đế quốc chính thống? Tống thứ soái, còn có gì nghi vấn? Mạc tướng chỉ là cảm thấy quá kỳ quái rồi. Tống Bất Quy nhanh chóng xem từng phần tình báo Tống Lực Hành truyền tống tới, tuy toàn bộ tình báo đều chắc như đinh đóng cột, nhưng chuông cảnh báo trong đầu hắn vẫn vang loạn, ken ken, nói là trực giác cũng tốt, nói hắn là bị Lôi Thành Hổ hoàn toàn đánh sợ cũng tốt, ủy viên trưởng Minh Giám, đối với phản quân mà nói. Quan trọng nhất chính là thời gian, phản quân tuyệt không có thời gian để giằng co với quân ta, lại là ước gì muốn tìm chủ lực của chúng ta, cũng chính là hạm đội Hồi Thiên đi ra quyết chiến, nửa tháng qua, một loạt phô trương thanh thế cùng diễu võ dương oai của phản quân, đều là vì mục đích này. Mà quân ta giữ không phát, lấy khỏe đánh yếu, tuy trên trường hợp là không quá dễ coi, lại là thật sự nắm chặt điểm yếu của phản quân, cho dù Lôi Thành Hổ nghệ thuật chỉ huy hơn Mạc tướng chục lần, nhưng chúng ta chính là thủ vững không ra, có thể làm gì đây? Bây giờ, người Thánh Minh từ sau lưng phản quân hung hăng đâm một đao vào ngực, cục diện bộ đội sở thuộc Lôi Thành Hổ liền càng thêm hung hiểm, hắn rốt cuộc có về cứu viện hay không? Không về cứu viện, thì đế đô vô cùng có khả năng luân hãm, về cứu viện, thì toàn bộ chiến quả giai đoạn trước đều phải nước chảy về biển Đông, lãng phí vô số binh lực, tài nguyên cùng thời gian. Cho nên, Mạc tướng phán đoán, bây giờ là lúc phản quân sốt ruột khó dằn nổi muốn quyết chiến với quân ta nhất, quân ta an tâm một chút chớ nóng vội, kéo dài thêm 10 ngày nửa tháng, liền có hy vọng mang phản quân kéo tới chết. Ngay tại thời khắc mấu chốt như vậy, lại truyền đến tin tức phản quân nội chiến, chia năm xẻ bảy, giống như cố ý dụ dỗ quân ta đi tiến công, chẳng phải là có chút kỳ quái sao? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Có gì kỳ quái? Tống Lực Hành trầm mặt xuống nói, tin tức Thánh Minh tập kích bất ngờ đế đô là gián điệp bí mật của chúng ta ẩn núp ở đế đô tự mình tìm hiểu được, bây giờ toàn bộ đế đô đang sôi sục hỗn loạn, tuyệt đối không có khả năng làm giả. Về phần tin tức Tinh Diệu Liên Bang từ chối xuất binh, càng là chúng ta trực tiếp chặn được bí báo thông tin khoảng cách siêu xa đến từ biên thùy Tinh Hải, là tình báo trực tiếp mới nhất, ngươi còn hoài nghi cái gì? Đối với hệ thống tình báo của gia tộc, Tống Lực Hành có lòng tin tuyệt đối. Bốn đại gia tộc nắm giữ triều chính suốt 500 năm, là cây to rễ sâu, không hơn không kém, chính cái gọi là con rết trăm chân, chết mà không ngã, mặc dù bọn họ hốt hoảng rút lui khỏi đế đô, nhưng ở đế đô cùng vài thế giới công nghiệp quan trọng chung quanh đều để lại lượng lớn gián điệp bí mật, quân cờ ngầm cùng mình ẩn núp cực sâu. Phái Cách Tân vừa mới chiếm lĩnh đế đô, liền đối mặt cục diện trong ngoài đều khốn đốn, cũng không dám mở rộng thanh tẩy nhân viên lưu dụng của hệ thống cũ, trong toàn bộ hệ thống quan liêu đế đô, khắp nơi đều là người phương diện tuyển đế hầu. Mặc dù các quân Việt kia ở thế giới ngoại vi đế quốc đổ hướng Phái Cách Tân, cũng không phải là thật lòng đầu nhập vào, trong đó có cả đống người đặt cược hai đầu. Có thể nói, toàn bộ đế đô đã sớm bị tuyển đế hầu liên quân thẩm thấu thủng như tổ ong, nào có bí mật gì. Thân phận Hắc Phong Vương của Lý Diệu lộ ra ngoài ánh sáng, chính phủ Cách Tân đế quốc cùng Tinh Diệu Liên Bang thông tin khoảng cách siêu xa, tự nhiên không có khả năng che trời qua biển. Tin tức đến từ liên bang vừa mới truyền tống đến Trung ương Tinh Hải, đã bị phương diện tuyển đế hầu chặn được. Tống Bất Quy không dám hoài nghi tình báo thật giả, chỉ nói, Mạc tướng không phải là hoài nghi, chỉ là lo lắng, Tinh Đạo Chi Vương, Bạch Tinh Kiếm kia, xưa nay lấy không biết xấu hổ vô sĩ, thay đổi thất thường mà trứ danh, trò hàng mà lại phản, hắn chơi cũng không phải một lần hai lần, sao biết lần này có thể ngựa quen đường cũ hay không? Hừ, có lúc này lúc khác, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu? Quan trọng không phải lập trường của Bạch Tinh Kiếm, mà là thái độ của Tinh Diệu Liên Bang kia. Tống Lực Hành vung tay lên, chém đinh chặt sắt nói, mặc kệ Tinh Diệu Liên Bang này rốt cuộc là mặt hàng gì, chung quy là nước nhỏ biên thùy Tinh Hải, Tống Thứ Soái, đổi ngươi là thủ lĩnh nước nhỏ biên thùy này, ngươi nguyện ý để binh sĩ tinh nhuệ nhất dưới trướng nhảy vào hố lửa Trung ương Tinh Hải đi chịu chết vô ích sao? Cái này, Tống Bất Quy cho mày, thở dài, lắc đầu nói, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Trung ương Tinh Hải siêu cường tranh bá, không phải thôn Phu Sơn giả biên thùy Tinh Hải có thể tham dự. Có thế chứ? Tống Lực Hành siết bàn tay to thành nắm đấm, hung hăng đập xuống, nói, chỉ cần thủ lĩnh Tinh Diệu Liên Bang còn có cho dù một chút xíu lý trí cùng tư tâm, thì tuyệt đối không có khả năng cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn như vậy, giúp phản tặc Cách Tân đi lấy hạt dẻ trong lò lửa. Căn cứ phụ thân cùng ta nghiên cứu phán đoán, mặc dù bọn họ thật muốn tham chiến, cũng không phải bây giờ, mà là chờ sau khi Cách phản tặc Tân, chính phủ chính thống chúng ta cùng với người Thánh Minh đánh tới đầu rơi máu chảy, tam bại câu thương, bọn họ lại nhảy ra trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chẳng phải là có thể thu hoạch lợi ích lớn nhất. Cho nên, Tinh Diệu Liên Bang giờ phút này là tuyệt đối sẽ không xuất binh, một điểm này, vừa lúc cùng bí báo chặn được xác minh lẫn nhau. Tinh Diệu Liên Bang đã sẽ không xuất binh, như vậy Bạch Tinh Kiếm còn không bỏ trốn mất dạng, còn đợi tới khi nào, chẳng lẽ thật sự đến Hoàng Long giới hút vỡ đầu chảy máu sao? Loại trộm cắp hạng ba xuất thân tinh đạo này, cũng chỉ là làm chút hoạt động trộm cắp, làm sao đánh được trận đánh ác liệt. Tống Bất Quy vẫn chần chờ, nhưng mà... Không có nhưng mà, Tống Thứ Soái, ngươi sợ chiến thần Lôi Thành Hổ thì thôi, chẳng lẽ ngay cả vẻn vẹn một tên đầu lĩnh tinh đạo, cũng có thể dọa ngươi tè ra quần sao? Tống Lực Hành nước miếng bay tứ tung hồi lâu, thấy Tống Bất Quy vẫn thờ ơ, nhịn không được giận tím mặt, chỉ vào cái mũi Tống Bất Quy quát, ngươi rốt cuộc có biết cục diện bây giờ nguy cấp bao nhiêu hay không? Nghịch tặc cách tân không kéo dài nổi, chúng ta cũng không kéo dài nổi. Mỗi một ngày, trong lãnh địa của chúng ta, đều có vô số tông phái, vô số khải sư đoàn, vô số quý tộc trung hạ tầng đang rục rịch, lén lút ngã về phía nghịch tặc cách tân. Mỗi một ngày, tình trạng kinh tế bị chiến hỏa ăn mòn của chúng ta đều đang nhanh chóng tồi tệ, chỉ riêng mất đi Ngọc Đỉnh giới nơi sản xuất tài nguyên lớn nhất này, đã đủ để tài chính gia tộc sụp đổ, không có tiền, ai nhận ai là tuyển đế hầu. Mỗi một ngày, phụ thân cùng ta đều phải ở trên triều đường thừa nhận vô số công kích ác độc, heo chó ba đại gia tộc còn lại chỉ thiếu chưa mang con mắt chọc vào trong hốc mắt chúng ta, chất vấn chúng ta vì sao còn không xuất binh, hoàn toàn tiêu diệt phản tặc cách tân. Thắng lợi, vô luận như thế nào, không từ thủ đoạn, chúng ta cũng phải kiếm được một hồi thắng lợi huy hoàng, mới có thể mang cục diện thối nát tạm thời duy trì, ngươi rốt cuộc có hiểu không? Ta nói cho ngươi, đế đô lọc vào tấn công, bộ đội sở thuộc Bạch Tinh Kiếm bất ngờ làm phản và phản bội, còn có Tinh Diệu Liên Bang từ chối xuất binh, ba tin tức cực tốt này đã truyền ra ở trong ngoài triều đình, bây giờ mỗi người đều biết Lôi Thành Hổ mất đi một tay, sĩ khí uể oải, lâm vào hỗn loạn, mỗi người đều bẻ tay, nóng lòng muốn thử. Muốn một hơi tiêu diệt bộ đội sở thuộc Lôi Thành Hổ, cướp lấy vinh quang đánh bại chiến thần. Ngươi không muốn xuất kích, có cả đống người nguyện ý, nhỡ đâu nhân mã ba đại gia tộc còn lại không nhẫn nại nổi, một mình xuất chiến, ở trên địa bàn của chúng ta đoạt đi công đầu, vậy Tống gia chúng ta liền rất bị động, tương đối bị động rồi. Tống Bất Quy bị mắng tới mức mặt đỏ tai hồng, gần như không có sức cãi lại. Hắn chung quy là cường giả tu tiên gần 200 tuổi, chủ soái chiến lực tinh nhuệ nhất chính phủ chính thống đế quốc, khúng núng như thế nào nữa cũng có hạn độ, trong lúc nhất thời, nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, siết chặt hai nắm tay. Tống Lực Hành cũng ý thức được mình mắng có chút quá, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, thả lỏng giọng điệu nói, ta cũng biết Bất Quy ngươi dụng binh cẩn thận nhất, rất xứng với hai chữ dày nặng, đây cũng là nguyên nhân lúc trước phụ thân và ta ra sức gạt bỏ thanh âm của mọi người, đề bạt ngươi làm chủ soái hạm đội hồi thiên mà. Lôi Thành Hổ chiến pháp sắc bén, mọi người đều biết, bằng không cũng sẽ không có danh hiệu chiến thần, ngươi cùng hắn nhõng nhẽo cứng rắn giằng co, vốn cũng không tính là sai, chẳng qua chúng ta thật sự không có thời gian tiêu hao nữa. Bằng không, ngươi nói làm sao bây giờ, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt nhìn Lôi Thành Hổ tàn phá Ngọc Đỉnh giới, lại trơ mắt nhìn người Thánh Minh tàn phá đế đô, chỉ ngồi chờ xuân, chờ thắng lợi từ trên trời rơi xuống. Mạc tướng tự nhiên không phải ý tứ này. Trong đầu Tống Bất Quy xoay chuyển trăm ngàn ý niệm, không biết như thế nào, lại nhớ đến vợ con già trẻ kẹt lại ở Hoàng Long giới, trong lòng thở dài, quyết định vì Tống gia lại tận một chút sức cuối cùng, nói, vô luận như thế nào, Mạc tướng cũng không phải đối thủ của chiến thần Lôi Thành Hổ. Cho dù bộ đội sở thuộc Bạch Tinh Kiếm thật sự phản bội, hạm đội Hồi Thiên và bộ đội sở thuộc của Lôi Thành Hổ, nhiều nhất đánh lưỡng bại câu thương, ai cũng không có lợi. Mọi người đều là tinh nhuệ đế quốc hao phí vô số thời gian và tài nguyên tạo ra, người bảo vệ cuối cùng của văn minh nhân loại, cứ như vậy đấu ngươi chết ta sống, lại mặc kệ người Thánh Minh tàn phá đế đô, như vậy. Thật sự được không? Mạc tướng cho rằng, có khả năng, chúng ta cùng Lôi Thành Hổ có thể bàn một chút hay không? Ngươi nói cái gì? Tống Lực Hành nheo mắt, tự cười mà không cười, bàn một chút, ngươi là nói, đàm phán. Nói, đàm phán, cũng không phải không thể. Tống Bất Quy kiên trì nói, bây giờ tình cảnh chúng ta cùng nghịch tặc cách tân đều tương đối xấu hổ, nhưng so sánh, đối phương lại càng hung hiểm hơn một chút, nếu thật có thể nói chuyện, lập trường của chúng ta nhất định càng có lợi. Phải biết rằng, chiến thần Lôi Thành Hổ không phải là ngay từ đầu đã gia nhập trận doanh nghịch tặc cách tân, hắn khác với Ngụy Thái Hậu Lệ Linh Hải, tựa như càng đứng ở độ cao cả quốc gia, cho nên Mạc tướng tin tưởng Lôi Thành Hổ nhất định có thể nói chuyện. Ngươi có phải điên rồi hay không? Tống Lực Hành nhìn chằm chằm Tống Bất Quy, hay là như đồn đãi, chẳng những sợ địch như hổ, càng đã sớm bị Lôi Thành Hổ thu mua, đầu phục nghịch tặc cách tân. Cái này ngậm máu phun người, lời nói vô căn cứ, vớ vẩn đến cực điểm. Mạc tướng trung thành đối với gia tộc, đối với triều đình, đối với bệ hạ, Nhật Nguyệt chứng giám. Mặt Tống Bất Quy quả thực sắp cháy lên, bi phẫn muốn chết nói, Mạc tướng chỉ là cảm thấy, bây giờ người Thánh Minh cũng đã đánh tới nơi tim gan đế quốc rồi, cho dù Lôi Thành Hổ cùng nghịch tặc cách tân đáng hận nữa, cũng không đáng hận bằng người Thánh Minh nhỉ. Tuyệt đối đừng chúng ta trai cò tranh nhau, lại để người Thánh Minh ngư ông đắc lợi. Hừ, ta cũng biết quy nhân ngươi đối với gia tộc và triều đình xưa nay là trung thành và tận tâm, chỉ là không ngờ, ngươi ở trên chính trị thế mà ngu xuẩn đến loại trình độ này. Tống Lực Hành biểu môi, từng chữ một, lạnh lùng, ta nói cho ngươi, mặc dù đế đô thật sự rơi vào minh tay người thánh, cũng không sao, bởi vì người tu tiên cùng dân chúng toàn bộ đế quốc mấy trăm đại thiên thế giới, đều sẽ chiến đấu đến cùng với người Thánh Minh, tuyệt không có khả năng đầu hàng. Cho nên, cho dù vứt bỏ đế đô, rồi có một ngày, chúng ta còn có thể đoạt lại. Ngươi ngẫm xem, đế đô là mất ở trong tay phản tặc cách tân, lại là được chính phủ chính thống chúng ta khôi phục, bên tăng bên giảm, ai còn sẽ đứng ở bên kia của phản tặc cách tân. Mặt khác, nếu chúng ta lòng dạ đàn bà, cho phản tặc cách tân thời gian thở dốc, tùy ý nó tiếp tục bành trướng, sẽ bất tri bất giác cắn nuốt càng nhiều tinh cầu, càng nhiều thế giới, sẽ có ngàn ngàn vạn vạn người ngu muội vô tri, bị bộ ngụy biện tà thuyết đó của bọn họ. Còn có cái gì hoàng kim sư tử bề ngoài không tệ kia mê hoặc. Vậy toàn bộ quý tộc chúng ta đều phải chết không có chỗ chôn. Tóm lại, vấn đề của người Thánh Minh sau này có thể chậm rãi giải quyết, tiêu diệt nghịch tặc cách tân mới là vị trí số một. Về phần đế đô, luân hãm thì luân hãm đi, lúc trước đã lựa chọn đi theo nghịch tặc cách tân, đây là kết cục người đế đô nên nhận được, tự làm bậy, không thể sống. Tống Thứ Soái, đoạn lời này của bản ủy viên trưởng nói đủ rõ ràng rồi chứ. Ngươi còn có nghi vấn gì, còn đảm nhiệm chức vụ chủ soái hạm đội Hồi Thiên hay không? Tống Lực Hành ánh mắt sáng ngời, như hổ rình mồi đối với Tống Bất Quy. Tống Bất Quy nghe mà trợn mắt há hốc mồm, cả người như là một khúc gỗ cháy, ở sâu trong đôi mắt lại có từng mạch nước ngầm vô hình dâng trào, hồi lâu sau, ánh mắt tối tăm mới một lần nữa ngưng tụ lại. Ủy viên trưởng, Mạc tướng hiểu rồi, không cần 24 giờ, trong vòng 12 giờ, hạm đội Hồi Thiên nhất định có thể chỉnh trang xuất phát, hoàn thành toàn bộ chuẩn bị bước nhảy tinh hải quy mô lớn. Tống Bất Quy căng thẳng như một cây trường cung, nhìn chằm chằm người lãnh đạo trực tiếp nói, nhưng, Mạc tướng có một đề nghị. Ồ! Tống Lực Hành nói, đề nghị gì? Mạc tướng cho rằng, ủy viên trưởng nên nghĩ cách mang toàn bộ hệ thống quân đội của bốn đại gia tộc, bộ quân lệnh, bộ quân chính, đại bản doanh, ủy ban quốc phòng cùng ủy ban quân sự, cao tầng của nó, đều nghĩ cách tập trung lại, mang ra tiền tuyến. Tống Bất Quy nói, ủy viên trưởng nên biết, những kẻ này quấy nhiễu đối với hạm đội Hồi Thiên phi thường nghiêm trọng, đặc biệt mấy phân hạm đội lệ thuộc ba đại gia tộc còn lại, căn bản không phải chúng ta có thể hoàn toàn khống chế. Nhỡ đâu những kẻ này ở lại Hoàng Long giới, hoặc là dứt khoát tiến vào trong kỳ hạm phân hạm đội của chính bọn họ, thực đến trên chiến trường, không nghe theo hiệu lệnh của Mạc tướng cũng đành chịu nha. Cho nên, vì bảo đảm chiến dịch Ngọc Đỉnh lấy được toàn thắng, phải mang những người này đều dụ dỗ đến trên tổng kỳ hạm của Mạc tướng, chỉ có như thế, chúng ta mới có thể xua hổ nuốt sói, để tinh nhuệ cuối cùng của ba đại gia tộc còn lại, cùng tàn binh của Lôi Thành Hổ đấu ngươi chết ta sống. Lại do Tống gia chúng ta thu gặt chiến quả cuối cùng. Ừm. Tống Lực Hành nheo mắt, ở sâu trong đôi mắt phát ra hào quang tham lam. Mạc tướng đi nói, bọn họ chưa chắc đã chịu, cho nên vẫn là cần ủy viên trưởng ra mặt, cùng bọn họ đi lên tổng kỳ hạm của Mạc tướng, lý do sao, coi như là liên hợp chỉ huy. Tống Bất Quy nói, ủy viên trưởng cứ yên tâm, tổng kỳ hạm của chúng ta mặc dù nhảy đến Ngọc Đỉnh giới, khẳng định cũng là vững vàng ở trung tâm chiến trận, đối mặt Lôi Thành Hổ trận cước đại loạn, tuyệt không có chút nguy hiểm. Một khi lấy được toàn thắng, trên tuyên truyền lại có thể nói là ủy viên trưởng ngài đích thân mạo hiểm tên đạn, đánh bại chiến thần, vô thượng vinh quang như vậy, là cơ hội ngàn năm mới có một lần, đến lúc đó, ủy viên trưởng thậm chí sẽ trở thành người số một Tống gia chúng ta mấy trăm năm qua đó. Cái này, Tống Lực Hành rầm rì vài tiếng, khóe miệng lại không tự chủ được kéo ra, nhìn Tống Bất Quy một cái thật sâu, như thế nào, ngươi không muốn tự mình đánh bại chiến thần, độc hưởng phần vinh quang này sao? Mạc tướng tự mình hiểu lấy, càng biết mọi thứ của mình rốt cuộc là ai mang đến. Tống Bất Quy cúi đầu thật sâu, không để người lãnh đạo trực tiếp nhìn thấy hào quang quỷ dị bí hiểm ở đáy mắt mình, khiêm tốn nói, ủy viên trưởng chính là toàn bộ hy vọng cùng chỗ dựa lớn nhất của Mạc tướng, ủy viên trưởng đoạt cái thế kỳ công, Mạc tướng cũng có thể thơm lây theo một phần, vậy là đủ rồi. Dù sao, ủy viên trưởng mới là mãnh tướng dũng quan tam quân trong toàn bộ chính phủ chính thống đế quốc chân nhân loại chúng ta, mọi người đều biết, không có ngài ở phía sau chống lưng, Mạc tướng còn thật không dám đối đầu với Lôi Thành Hổ. Được rồi, ý tứ của ngươi, bản ủy viên trưởng tất cả đều rõ, yên tâm, ngươi đối với gia tộc trung thành và tận tâm như thế, gia tộc cũng sẽ tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Tống Lực Hành còn muốn làm bộ làm tịch, nhưng khóe miệng nhịn không được nhếch lên run run, lại mang hắn bán đứng thật sâu. Hắn vung tay lên, cười nói, việc này ta tự có chủ trương, heo chó trong triều đình cứ do ta đến đối phó, nhiệm vụ của ngươi chính là để hạm đội Hồi Thiên chuẩn bị tốt trong 24 giờ toàn quân đánh bất ngờ, đế quốc hưng vong ở một trận chiến này, chấp hành mệnh lệnh đi. Vâng. Tống Bất Quy khép hai chân lại, lưng thẳng tắp, kính một cái quân lễ dùng sức nhất trong một đời này. Màn hình lại ảm đạm, tối mặt kính đen như là đầm lầy u ám, chiếu rọi ra khuôn mặt chủ soái hạm đội Hồi Thiên. Chẳng qua, so sánh với vừa rồi mê mang buồn rầu, lúc này mặt hắn lại tỏ ra thông dong, trấn định cùng quỷ dị bí hiểm. Tống Bất Quy nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh mũi, trầm ngâm hồi lâu, gọi con trưởng đảm đương quan thông tin đi theo tàu của mình. Tuấn Tài, bây giờ trong cả hạm đội Hồi Thiên, chúng ta có bao nhiêu chiến binh, ít nhất trúc cơ kỳ cao giai trở lên. Tống Bất Quy nhắm hờ mắt lại, ngón tay vẫn đặt ở trên mũi, che khuất nửa khuôn mặt, thấp giọng hỏi. Chúng ta. Trưởng tử có chút không rõ ý tứ của lão gia tử, thật cẩn thận nói, phụ thân, chiến binh trong hạm đội Hồi Thiên, hơn một phần ba đều là nhân mã Tống gia chúng ta, cái này ngài không phải biết sao. Nói lời thừa. Tống Bất Quy từ trong kẻ ngón tay tiết ra ánh mắt âm lãnh, có chút giận gã không cố gắng nhìn chằm chằm trưởng tử, ta không hỏi Tống gia, ta hỏi chúng ta. Chúng ta không phải là Tống gia. Trưởng tử chớp mắt, cũng không phải phản ứng trì độn, mà là từ trước tới nay, Tống Bất Quy lưu lại ấn tượng cho trong ngoài gia tộc đều là một người tầm thường cẩn thận chặt chẽ, khúng núng, ngay cả trưởng tử cũng thường xuyên oán giận lão gia tử có đôi khi quá thành thật, dẫn tới trong thời gian ngắn. Thế mà lại chưa cảm giác được mũi nhọn trong lời nói của Tống Bất Quy. Tống gia là Tống gia, chúng ta là chúng ta. Tống Bất Quy tăng thêm giọng điệu, lửa giận mới rồi chưa hướng Tống Lực Hành phát tiết ra, hết thảy đốt tới trên người trưởng tử, cha ngươi là gia chủ Tống gia sao? Cha ngươi là tuyển đế hầu sao? Cha ngươi nói chuyện, có thể nhất ngôn cửu đỉnh ở toàn bộ Tống gia sao? Trưởng tử sửng sốt, hít sâu một hơi, rốt cuộc cảm giác được trong kẻ ngón tay Tống Bất Quy chảy ra sát khí, sợ run cả người, có chút hiểu rồi. Thật sự quan hệ huyết thống nhà chúng ta, lại thêm lão gia tướng theo chúng ta hơn 100 năm, đại khái có thể gom ra 500 dũng sĩ. Trưởng tử ngừng lại một chút, bổ sung, đều là tử sĩ con ngày thường tự mình thao luyện, dám treo đầu ở trên đai lưng, chọc thủng cả trời, đâu chỉ trúc cơ kỳ cao giai, kết đan kỳ cũng có không ít, lại thêm mấy nguyên anh chiến đấu người ngoài không biết. Đủ rồi, không cần nói tỉ mỉ, cho ngươi 12 giờ, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn cùng cái cớ gì, mang bọn họ triệu tập hết thảy đến trên tổng kỳ hạm, không, 500 nhiều quá rồi, thật sự làm việc lớn, không cần nhiều người như vậy, chọn 300 người độ trung thành cao nhất. Tống Bất Quy nói, mang bọn họ đều cho ăn no, còn có tinh khải cùng vũ khí đạn dược đều lựa chọn kỹ càng, lại mỗi người phát một nhẫn càng không tinh tủy cùng thiên tài địa bảo, nói sau khi xong việc, còn có phong thưởng gấp 10. Bảo bọn họ chờ. Đương nhiên, đây là tử sĩ bình thường, nếu Kim Đan cùng Nguyên Anh, trực tiếp mang tới đây, ta tự mình đi nói. Vâng, phụ thân, không, phụ thân. Xoan mũi trưởng tử có chút nóng lên, như là ngày đầu tiên biết phụ thân mình, lắp bắp nói, ngài, ngài đây là muốn làm gì vậy? Không làm gì, lo trước khỏi họa mà thôi. Tống Bất Quy thản nhiên nói, nghe, trong 24 giờ, hạm đội Hồi Thiên sẽ hoàn thành chuẩn bị chiến đấu cuối cùng, toàn quân đánh về phía Ngọc Đỉnh Giới, theo tin tức tin cậy, phó tướng Bạch Tinh Kiếm của Lôi Thành Hổ bất ngờ làm phản cùng bỏ chạy, hạm đội của Lôi Thành Hổ lâm vào trong trạng thái toàn diện hỗn loạn. Không đánh đã tự tan rã. Quả thực như thế, chúng ta liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, quyết một trận tử chiến, hoàn toàn đập nát bản hiệu chiến thần, trở thành anh hùng lớn nhất chính phủ chính thống đế quốc chân nhân loại. Nếu như vậy, thì không cần 300 tử sĩ này, tạm thời xem như để bọn họ hộ vệ chúng ta cùng các vị đại nhân an toàn đi. Dù sao, hừ, nếu ta không đoán sai, đợt lát nữa trên tổng kỳ hạm của chúng ta sẽ rất náo nhiệt, có rất nhiều đại nhân muốn tới liên hợp chỉ huy. Cái gì? Phó tướng của Lôi Thành Hổ phản bội. Con hiểu rồi. Trưởng tử thật ra còn không hiểu, cẩn thận nhấm nuốt một lần lời phụ thân nói, nhíu mày nói, phụ thân tựa như trong lời có lời, ngài nói, quả thực như thế, chúng ta liền làm như vậy, chẳng lẽ còn có loại khả năng thứ hai? Có loại khả năng thứ hai hay không, cũng phải phòng ngừa chu đáo, nếu không tự dưng bị người ta mang ra dùng như thương, cuối cùng chết cũng không biết chết như thế nào. Tống Bất Quy cứng ngắc nói, nghe rõ chưa, nếu rõ rồi, nhanh đi làm đi. Không. Ai hiểu cha bằng con, nháy mắt ngắn ngủn, trong đầu trưởng tử hiện lên ngàn vạn ý niệm, thế mà dần dần hiểu rồi, trên mặt toát ra vẻ mặt hưng phấn, sợ hãi cùng lo được lo mất dây dưa lại với nhau, trung giọng nói, nhưng mà, phụ thân đại nhân, mẫu thân, tổ phụ còn có nhiều huynh đệ tỷ muội như vậy của con, cùng vợ con già trẻ của con. Bao gồm nhiều cháu nội cùng chắc trai như vậy của ngài, chúng ta một nhánh này cao thấp mấy ngàn người, còn ở lại trong phủ đệ Hoàng Long Tinh, bị gia tộc khống chế chặt chẽ, bọn họ làm sao bây giờ? Ta biết, ta vốn là muốn ở trên vị trí tổng giám giáo dục hạm đội đế quốc toàn thân mà lui, nếu có lựa chọn, ai muốn làm cái gì, chủ soái hạm đội Hồi Thiên đi chịu chết này, đi đối mặt heo chó phía sau cùng chiến thần phía trước. Tống Bất Quy trầm mặt một lát, nói, Tuấn Tài, con có phải cảm thấy vi phụ bình thường biểu hiện quá mức người lương thiện dễ bắt nạt, dẫn tới ai cũng có thể cưỡi đến trên cổ vi phụ, mang cái đầu này của vi phụ coi như cục bột mì để nhào nặng vo viên hay không? Cái này. Vấn đề này, trưởng tử tự nhiên không tiện trả lời. Hừ, Vân Tuyết Phong, Tống Vũ Thạch. Nhiều người tu tiên bộc lộ sắc bén cùng cáo già như vậy hết thảy ngã xuống, nhưng vi phụ lại có thể sừng sững trăm năm không ngã. Thực coi Tống Bất Quy ta là thiện nam tín nữ ăn chay niệm Phật sao? Tống Bất Quy rốt cuộc mang cái tay che khuất nửa gương mặt bỏ xuống, siết chặt nắm tay, hung hăng đấm vào đài khống chế trước mặt, đập ra tiếng nổ vang, làn khói lượn lờ. Mất đi bóng ma bao phủ, đôi mắt hắn đỏ sẫm như máu, cùng với dữ tợn ở sâu trong hai mắt so với máu tươi còn đậm đặc hơn, liền lộ rõ ở trước mặt trưởng tử. Tên đã trên dây, không thể không bắn, nên quyết mà không quyết, ngược lại chịu nó cắn trả. Vi phụ làm mọi thứ đều là bị ép, dù sao là kết cục tịch thu gia sản chém cả nhà, không bằng buông tay liều một phen, thân tộc kẹt lại ở Hoàng Long Tinh có thể chạy thoát hay không, thì xem. Tạo hóa của bọn họ đi. Đi đi, Tuấn Tài, tin tưởng cha con một lần, đây có lẽ là biện pháp duy nhất có thể cứu vợ con già trẻ của con. Vâng. Tia máu ở đáy mắt Tống Bất Quy, như là ngọn lửa thiêu đốt đến trên người trưởng tử. Trưởng tử cũng cảm thấy ở sâu trong hai mắt cùng não vực hừng hực thiêu đốt, như núi lửa bùng nổ, hướng Tống Bất Quy kính một cái quân lễ, vội vàng rời đi. Nhìn bóng người trưởng tử dần dần biến mất ở trong bóng tối của hành lang, Tống Bất Quy lại ngồi về tới trên soái vị, vừa liếm máu tươi mình vừa rồi đập hỏng đài khống chế bắn ra, vừa triệu hồi nhân viên tác chiến tham mưu các công việc phòng điều khiển, vừa mặt không biểu cảm suy tư. Ở trước khi toàn bộ tổ phòng điều khiển cùng tầng chỉ huy hạm đội đi vào, vị lão tướng đế quốc thân trải trăm trận, chủ soái hạm đội Hồi Thiên, người tu tiên có chút đầu óc chiến lược không còn sót lại bao nhiêu của liên quân bốn đại tuyển đế hầu này cười khổ một tiếng, dùng thanh âm nhỏ bé như hạt bụi, lẩm bẩm một câu. Đế quốc này, sắp xong rồi. Bình tĩnh mà xem xét, quý tộc môn phiệt liên quân tuyển đế hầu không phải là những kẻ ngốc đều thấy lợi tối mắt, Bạch Tinh Kiếm bất ngờ làm phản cùng Lôi Thành Hổ hỗn loạn tới quá mức đột ngột, quả thực dễ làm người ta nghĩ đến. Ở trong tinh hải rộng lớn tối tăm không rõ của Ngọc Đỉnh Giới, có bố trí cạm bẫy nào hung hiểm đến cực điểm hay không? Nhưng nhìn chung cổ kim, cạm bẫy loại này có thể hiệu quả hay không, cũng không có quan hệ quá lớn với trình độ cao minh của bản thân cạm bẫy, càng quan trọng hơn là, mồi bày ở trong cạm bẫy đủ đẩy đà mê người hay không, cùng với, giả thú đi đến phía trước cạm bẫy có đủ đói bụng hay không? Mọi người thường thường chỉ tin tưởng thứ bọn họ muốn tin tưởng, một con giả thú đói đến phát cuồng, trong mắt chỉ có máu thịt tươi đẹp, cái mũi chỉ ngửi được hương thơm béo ngấy, lại căn bản không nhìn thấy răng nanh sáng như tuyết trong cạm bẫy. Giờ phút này, liên quân tuyển đế hầu, chính là một con giả thú đói đến choáng váng, không để ý tất cả như thế. Thân là con trai tuyển đế hầu, ánh mắt chiến lược cùng tính cảnh giác của Tống Lực Hành chưa chắc kém hơn Tống Bất Quy, nhưng đoạn lời mở lòng đó của hắn và Tống Bất Quy hoàn toàn không sai. Tiến công quy mô ngọc đỉnh giới hay không, không phải là vấn đề quân sự, mà là vấn đề chính trị. Cuộc sống của phái Cách Tân không dễ dàng, bốn đại tuyển đế hầu lại càng khó sống hơn, liên tục hai trận thảm bại, tổn hại hơn 70% chiến hạm tinh nhuệ nhất cùng tinh nhuệ huấn luyện tốt, ảnh hưởng của nó không chỉ có riêng cực hạn ở chiến trường, một loạt hậu quả mang tính tai nạn đang dần dần trồi lên mặt nước. Mỗi ngày, trong lãnh địa bốn đại gia tộc đều sẽ bùng nổ vô số du hành thị uy cùng tụ hội phi pháp. Mỗi ngày, đều có vô số lời đồn đãi lấy hình thức truyền đơn hoặc là kênh bí mật khuếch tán ra, tuyên dương chủ trương của phái Cách Tân, mê hoặc dân chúng vô tri. Mỗi ngày, đều có vô số quý tộc trung hạ tầng đang lén lút liên lạc với phương diện đế đô, cũng được đế đô hứa hẹn, chỉ cần bọn họ hưởng ứng nghĩa cử Cách Tân, không những tội trạng của bọn họ đều sẽ được bỏ qua, còn có thể chia một chén canh ở trên thi thể to béo của quý tộc. Thị uy, âm mưu cùng phản bội như vậy nhiều như lông trâu, chỉ dựa vào vũ lực trấn áp, là trừ không hết, diệt không dứt. Huống chi bây giờ bốn đại tuyển đế hầu căn bản không rút ra được vũ lực đủ cường đại, đi trấn áp sao động gió nổi mây phun. Xét đến cùng, ở đế quốc tín ngưỡng cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, người ở trên chiến trường chính diện liên tiếp nếm mùi thất bại, chính là mất hết uy phong, đánh mất tất cả lực lượng uy hiếp cùng trấn áp, ai sẽ phục ngươi? Còn có tài nguyên, nói đơn giản, chính là tiền. Tống Bất Quy thân là quan chỉ huy hạm đội, có thể mặc kệ quân phí hạm đội hồi thiên cùng phí dụng duy trì hành cung, củng cố lòng người rốt cuộc từ đâu mà đến, nhưng bốn đại tuyển đế hầu lại không thể không vì một đồng tiền mà nhọc lòng, từ khi đế đô rơi vào tay phái Cách Tân. Tín dụng của đế quốc tinh tệ vốn do triều đình phát hành xuống dốc không phanh, đừng nói ở thế giới ngoại vi, cho dù ở mấy thế giới trung tâm dưới sự cai trị của bốn đại gia tộc cũng không hữu dụng gì cả, thậm chí xuất hiện cục diện hoang đường mọi người tình nguyện dùng tự do tinh tệ để giao dịch. Hoặc là dùng vài loại tinh thạch đặc thù đảm đương đồng tiền mạnh, cũng không muốn sử dụng đế quốc tinh tệ. Vũ lực có thể cướp đi sinh mệnh của người phản kháng, nhưng vũ lực tuyệt đối không có khả năng trấn áp tư bản phản kháng. Dù sao, làm kẻ chấp hành vũ lực, thời điểm các binh sĩ cùng quan quân cấp trung cấp thấp kia đều không muốn tiếp nhận đế quốc tinh tệ làm quân lương, vũ lực cường đại nữa cũng phải sụp đổ, không còn sót lại chút gì. Bây giờ, bốn đại gia tộc bằng vào tài sản hùng hậu mấy trăm năm qua tích lũy, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một chút tín dụng gầy còm cuối cùng của đế quốc tinh tệ, thậm chí áp dụng thủ đoạn nguyên thủy, quân phiếu, quốc trái, lấy vật đổi vật, nhưng không ai biết, ở trong một xã hội tin tức hóa vắt ngang qua ức vạn năm ánh sáng, hiệu suất loại phương thức giao dịch này rốt cuộc thấp bao nhiêu, lại không thể kéo dài cỡ nào. Không cần chuyên gia tài chính chuyên nghiệp cỡ nào nhắm chừng, bốn đại tuyển đế hầu cũng phi thường rõ, còn không có một trận thắng lớn đầm đìa ủng hộ sĩ khí, tăng lên lòng tin của dân gian đối với đế quốc tinh tệ, cơ sở kinh tế toàn bộ, chính phủ chính thống đế quốc chân nhân loại, đều phải hóa thành tro bụi. Đó là lời thật Tống Lực Hành ở lúc hỗn hển nói kia, không có tiền, ai con mẹ nó nhận ngươi là tuyển đế hầu, hay là thừa võ đế. Ngoài ra, còn có một điểm mấu chốt nhất, cũng là chết người nhất, liên quân tuyển đế hầu đối với quy mô cùng sức chiến đấu của hạm đội chủ lực Thánh Minh cũng chưa có nhận biết tỉnh táo. Đây là đương nhiên. Ngay từ đầu, đế quốc Nguyên Lão Viện bị bốn đại tuyển đế hầu khống chế vẫn luôn kiên trì, 20 năm qua đế quốc phản kích chiến là đại thắng đầm đìa, đã bẻ gãy nghiền nát đánh tan chủ lực Thánh Minh, mang người Thánh Minh đuổi hết về quê nhà cằn cỗi hoang vu, người Thánh Minh cũng không tạo thành được chút phiền toái nào nữa. Đối với luận điệu Lôi Thành Hổ đề xuất, chủ lực Thánh Minh vẫn chưa gặp tổn thất quá lớn, vẫn ở trong bóng đêm tìm kiếm cơ hội quyết chiến, quan to quan nhỏ trên triều đình đều cười khẩy. Tuy chủ trương như vậy có thành phần tự biên tự diễn, nhưng thổi phồng dài đến 20 năm, không ít quý tộc đã đắm chìm ở trong nói dối thắng lợi không thể tự rút ra được, thổi da bò thổi tới mức ngay cả chính mình cũng tin tưởng không nghi ngờ. Trận doanh bốn đại tuyển đế hầu cũng không có thần tiên biết trước, toàn trí toàn năng tồn tại, bọn họ sao có khả năng nghĩ đến, chủ lực Thánh Minh không những hoàn hảo không tổn hao gì, còn do một bộ siêu cấp máy tính, phục hy thời đại hồng hoang truyền thừa xuống, sức tính toán cường đại nhất toàn bộ vũ trụ bàn cổ tính tới hiện nay khống chế. Cho nên, ở trong nghiên cứu phán đoán của trận doanh bốn đại tuyển đế hầu, quy mô cùng sức chiến đấu chỉnh thể hạm đội xâm nhập Thánh Minh, so với số liệu chân thật ít nhất ngâm nước 70% trở lên. Mang số liệu nguyên thủy ngâm nước trên diện rộng như vậy đưa vào máy tính, tiến hành thôi diễn chiến lược, thì phải ra một cái kết luận phi thường, đáng sợ. Người Thánh Minh tiến công, chẳng qua là quấy rầy, nhiều nhất là thẹn quá hóa giận trả thù, là không cam lòng mấy chục đại thiên thế giới bị cướp trắng đi, không để ý tất cả triển khai trả thù đối với đế đô. Hoặc là nói, người Thánh Minh chơi là trò dương đông kích tây, mặt ngoài tiến công đế đô, trên thực tế mục tiêu vẫn như cũ là mấy chục đại thiên thế giới vừa mới đánh mất kia. Nói cách khác, phản quân cách tân là có khả năng thủ được cực thiên giới, thiên cực tinh. Vậy thì tương đối không ổn rồi. Mặc kệ quý tộc môn phiệt mặt ngoài không thừa nhận như thế nào, nhưng sự thật chính là, bây giờ phái cách tân đã mê hoặc lòng của tuyệt đại bộ phận dân chúng cùng người tu tiên tầng dưới chót toàn đế quốc, có danh phận đại nghĩa nào đó trong tay, càng ngày càng trở thành lòng người hướng tới, ai cũng trông vào. Tuyển đế hầu bên này liên tục mấy trận chiến chạm mặt đều đánh rối tinh rối mù, làm người ta thất vọng cực điểm, nếu lại bị phái cách tân đánh bại kẻ xâm nhập Thánh Minh, bảo vệ được cực thiên giới, thiên cực tinh, chẳng phải là càng khẳng định thân phận, chân mệnh thiên tử, đế đô chi chủ của đối phương. Bên tăng bên giảm, lòng người và dân ý tiến một bước hướng phái cách tân tụ lại, thì tuyển đế hầu bên này thật sự phải chết không có chỗ chôn. Cho nên, một trận này phải đánh, hơn nữa phải thắng lợi, phải thừa dịp thời cơ phản quân cách tân bị phân cách thành hai tuyến đông tây, hơn nữa lôi thành hổ mất đi một tay, mang lão tiêu diệt triệt để, mới có thể vãn hồi chủ động chiến lược. Cái này cũng tính là tín niệm tất thắng nào đó nhỉ. 12 giờ kế tiếp, tình báo càng thêm chính xác lục tục truyền tới trong hành cung Hoàng Long Giới. Có tin tức đáng tin nói, Lôi Thành Hổ cùng Bạch Tinh Kiếm hai đại tướng giặc này, nửa tháng qua vẫn luôn có ma sát, tích lũy mâu thuẫn cực sâu. Mâu thuẫn lớn nhất chính là, bộ đội cần dừng lại thở một hơi, nghỉ ngơi hồi phục một phen hẳn hoi hay không. Tuy bước chân tiến công Ngọc Đỉnh Giới của phản quân cách tân nhìn như cực kỳ thông thuận, dọc đường cũng chưa gặp phải phản kháng quá lớn, nhưng chung quy là lấy hạm đội nho nhỏ đi công kích tinh cầu khổng lồ, hơn nữa liên tục vài lần vây điểm đánh viện binh, cũng tiêu hao lượng lớn nhiên liệu, đạn dược cùng khí lực của tướng sĩ. Bọn họ tuy chưa đánh hạ Ngọc Đỉnh Tinh, lại đã thu được lượng lớn tàu vũ trụ cùng vật tư trong pháo đài vũ trụ. Ý tứ Bạch Tinh Kiếm là, bộ đội tạm dừng tiến công 3 ngày, tiêu hóa hấp thu vật tư trong những con tàu vũ trụ cùng pháo đài này, bằng không, trận này cũng quá khổ sở rồi. Lôi Thành Hổ lại hung hăng từ chối đề nghị của hắn, hơn nữa không lưu tình chút nào trách cứ hắn đây là tác phong giặc cỏ, trấn áp nhằm vào Ngọc Đỉnh Tinh một giây cũng không thể dừng, thẳng đến khi thủ quân đầu hàng, nếu cho thủ quân cơ hội thở dốc, liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chủ trương của hai bên cũng không tính là sai, lập trường lại có khác biệt vi diệu, Lôi Thành Hổ là một lòng vì đế quốc mới, mặc dù chiến đấu tới một binh một tốt cuối cùng cũng sẽ không tiếc, Bạch Tinh Kiếm tư tâm lại quá nặng, mang hạm đội dưới trướng coi là tài sản riêng của mình. Sao cho phép tiền vốn tung hoành tinh hải của mình tổn hại lãng phí ở trong nội chiến đế quốc? Đây là khởi điểm phân ly của hai người, sau đó chiến sự càng kịch liệt, khoảng cách hai người lại càng sâu, thẳng đến Tinh Diệu Liên Bang truyền đến tin tức từ chối không xuất binh, liền trở thành một cọng cỏ cuối cùng đè ngã lạc đà, Bạch Tinh Kiếm quả thực mang tác phong giặc cỏ ti tiện vô sĩ phát huy vô cùng nhường nhuyễn. Thừa dịp bộ đội sở thuộc Lôi Thành Hổ phát động tấn công mãnh liệt đối với vệ tinh số 1 của Ngọc Đỉnh Tinh, không quan tâm rút lui tốc độ tối đa, mang cánh Lôi Thành Hổ hoàn toàn bại lộ ra, khi rút lui còn mang đi đại bộ phận chiến lợi phẩm một giai đoạn trước thu được ở chiến trường, những con tàu vũ trụ hầu như hoàn hảo không tổn hao gì đó. Chủ soái thủ quân Ngọc Đỉnh Tinh coi như là người hiểu quân sự, nhưng cơ hội xông ra khỏi tầng khí quyển, tấn công mãnh liệt bên cánh suy yếu của Lôi Thành Hổ, thế mà mang đường đường hạm đội, chiến thần cũng kéo vào hỗn chiến lầy lội không chịu nổi, thẳng đến giờ phút này, loạn chiến còn đang tiếp tục. Nghệ thuật chỉ huy cao minh tới đâu cũng không thi triển được, dựa hết vào sĩ khí, dũng khí cùng huyết khí, mà ở phương diện này, tặc quân cách tân liên tiếp thu hoạch tin tức xấu, tuyệt đối không chiếm ưu thế. Đương nhiên, đại bộ phận chiến hạm chủ lực của thủ quân Ngọc Đỉnh Giới đã sớm rơi rụng hoặc là bị Bạch Tinh Kiếm mang đi, thủ quân chỉ còn lại có số lượng không nhiều tàu khu trục, có thể ở quỹ đạo cận địa miễn cưỡng đấu. Thời gian quá lâu, Lôi Thành Hổ tự nhiên có thể thoát khỏi hỗn loạn, thu thập tàn cục, nuốt chửng thủ quân. Bởi vậy, bây giờ thủ quân Ngọc Đỉnh Giới nhu cầu cấp bách được đại quân Hoàng Long Giới viện trợ, để đóng chiếc đinh cuối cùng. Quân tình vô cùng xác thực không thể nghi ngờ này, đã điểm hỏa chiến hỏa ở đáy lòng toàn bộ quý tộc. Khiếp đảm cùng cuồng vọng là hai mặt của một đồng tiền xu, tâm linh khiếp đảm nhất thường thường dễ dàng bị ngọn lửa hư vô mờ mịt thiêu đốt ra hào quang cuồng vọng không sợ hãi. Tuy hào quang này chỉ có thể duy trì một lát ngắn ngủn. Tuyệt đại đa số quý tộc ngày hôm qua còn mang Lôi Thành Hổ coi là yêu ma rắn rết, tránh còn không kịp, lúc này lại nhảy lên nhảy xuống, bẻ tay, sốt ruột không dằn nổi muốn nghiền nát danh hiệu chiến thần trên đầu Lôi Thành Hổ. Chiến thần ngày xưa, bây giờ cũng đã già rồi, thế mà bị vẻn vẹn một tên phó tướng xuất thân tinh đạo trêu chọc, mất trắng đi một tay, còn có cái gì đáng sợ. Phản quân đã lâm vào trong hỗn loạn ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ cần thiên binh giết đến, triển khai một đòn sấm sét, tất nhiên làm phản quân hóa thành bột phấn, tan thành tro bụi. Chúng ta ở Ngọc Đỉnh Giới tiêu diệt hết phản quân, mà phản quân cực thiên giới lại cùng người Thánh Minh đánh lưỡng bại câu thương, thắng lợi cuối cùng cứ như vậy không cần tốn nhiều sức đã tới tay. Nói là tự biên tự diễn cũng thế, nói là bơm hơi cho mình, gây tê thần kinh của mình, bắt buộc mình dựng thẳng lên, tín niệm tất thắng, cũng tốt. Tóm lại, không tới nửa ngày, trong ngoài hành cung thiết lập ở Hoàng Long Tinh, luận điệu như vậy đã bay đầy trời, xôn xao. Bốn đại tuyển đế hầu trở xuống, hầu như toàn bộ quý tộc đều sốt ruột khiêu chiến, kẻ cẩn thận như Tống Bất Quy, nửa người cũng không có. Phương diện này, còn có một tầng lợi hại khác không thể nói cho người ngoài, trong hạm đội phản quân Lôi Thành Hổ giờ phút này thống soái, có lượng lớn tàu vũ trụ và binh sĩ đều đến từ hạm đội Kim Cương cùng hạm đội Hoàng Bài, là ở trong trận chiến Thất Hải cùng với đế đô công phòng chiến bị phái cách Tân Bắc làm tù binh. Nói cách khác, những tàu vũ trụ này, vốn chính là bốn đại gia tộc hao phí hơn trăm năm thời gian cùng tâm huyết, vất vả tạo dựng lên. Những tàu vũ trụ này gia nhập trận doanh phái cách Tân không lâu, quan binh thao túng tàu vũ trụ không có khả năng bị thanh tẩy hết, vẫn có lượng lớn nhân viên trong hệ thống cũ giữ lại dùng, trong đó sẽ có không ít người thấy tình thế không ổn, một lần nữa quay sang đầu nhập dưới trướng chủ cũ cũng không nhất định. Ít nhất, bốn đại tuyển đế hầu tràn đầy tự tin, đều cho rằng như vậy. Cho nên, bọn họ đương nhiên muốn rút lá thăm đầu, tranh thủ từ Lôi Thành Hổ bên kia lôi kéo thêm một ít tàu vũ trụ dưới trướng mình ngày xưa trở về, thậm chí mang tàu vũ trụ nhà khác cũng thu về, cũng là vô cùng tốt. Ở dưới tâm tính rắc rối phức tạp, thay đổi liên tục như vậy thôi thúc, các hạm đội đóng ở Hoàng Long Giới đều lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành chuẩn bị chiến đấu. Không đơn giản hạm đội Hồi Thiên Thân là chủ lực, ngay cả mấy hạm đội phòng ngự quỹ đạo cận địa không thích hợp bước nhảy tinh hải quy mô lớn, thậm chí hạm đội bổ sung do tàu vận tải bán võ trang tạo thành, cũng đều chen chật nít người tu tiên giả tâm bừng bừng, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Kêu ngao ngao muốn bảo vệ quan vinh của bệ hạ. Nội địa mấy nhà còn lại, cũng có lượng lớn tàu vũ trụ gấp gáp tập kết, yêu cầu đạt được tọa độ bước nhảy Ngọc Đỉnh Giới, trực tiếp nhảy qua, hiệp đồng tác chiến. Những tàu vũ trụ này là đám ô hợp thật sự, ngày thường nghe được tên Lôi Thành Hổ đều muốn vắt chân lên cổ mà chạy, lúc này thế mà cũng muốn đi thật giả lẫn lộn. Đối mặt cục diện hỗn loạn, ầm ầm, làm theo điều mình cho là đúng, tự chủ trương như vậy, trên dưới Tống gia đau đầu vạn phần, nhưng cũng chẳng có kế sách nào hay. Tống Lực Hành ngược lại càng thêm tán thành đối với đề nghị của Tống Bất Quy, xem ra, quả thực cần nghĩ biện pháp mang đại lão quân đội các nhà đều tập trung đến cùng một chỗ, giám sát khoảng cách gần, nếu không, quỷ biết bọn họ sẽ lướt qua Tống Bất Quy, trực tiếp hướng phân hạm đội dưới trướng của mình hạ đạt mệnh lệnh, chủ động xuất chiến. Cướp đi công đầu hay không? Đoạn lời đó của Tống Bất Quy đã mang lý trí của Tống Lực Hành hoàn toàn thiêu đốt hết, hắn bây giờ cả đầu óc nghĩ đến chính là chuyện làm sao đánh bại Lôi Thành Hổ, trở thành chiến thần một thế hệ mới. Đương nhiên, Tống Lực Hành sẽ tuyệt không bắt buộc đại lão quân đội các nhà đi lên nhà tổng kỳ hạm mình khống chế, làm như vậy không khỏi quá rõ ràng, cũng quá ngu xuẩn. Tống Lực Hành cực hiểu tâm tính những người này, chẳng qua phát ra tin tức, hắn sẽ mang theo bộ phận cao tầng ủy ban quân sự đi lên tổng kỳ hạm, chỉ huy sát phía trước, tự mình quyết chiến với Lôi Thành Hổ, đám quan to quan nhỏ đó của bộ quân lệnh, bộ quân chính, đại bản doanh, bộ tham mưu cùng ủy ban quốc phòng. Liền một đám như là ruồi bọ ngửi được vị ngọt xông tới, tranh nhau, nôn nóng khó dằn nổi theo hắn cùng nhau chen lên tổng kỳ hạm, thế nào cũng phải liên hợp chỉ huy, cùng đối kháng chiến thần mới được. Xem ra, các quý tộc bốn đại gia tộc coi vinh dự là sinh mệnh, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt đánh bại Lôi Thành Hổ, đều không muốn trơ mắt nhìn đầu Lôi Thành Hổ rơi vào trong tay người khác, thà rằng như vậy, chen chúc cùng một chỗ, giám thị lẫn nhau, cản tay nhau, ta không lấy được đầu Lôi Thành Hổ, ngươi cũng đừng hòng lấy được. Rất nhiều đại lão quân đội cùng đại quý tộc cao ngạo, tràn đầy tự tin khi đi lên tổng kỳ hạm, Tống Bất Quy chủ soái hạm đội Hồi Thiên luôn ở cửa lên tàu cúi đầu xin đợi. Các đại lão bối cảnh hùng hậu này, lại khinh thường không thèm để ý đối với hắn, lần lượt từ bên cạnh hắn nghênh ngang đi qua. Quả thực, bây giờ bộ đội sở thuộc Lôi Thành Hổ hỗn loạn rối tinh rối mù, thắng lợi mắt thấy đưa tay có thể đạt được, đợi đoạt lại tàu vũ trụ nhà mình, tự nhiên muốn xây dựng lại hạm đội nhà mình. Hạm đội hồi thiên chẳng qua là kết quả dị dạng của thời kỳ quá độ, có gì cần thiết tiếp tục tồn tại. Lúc trước lựa chọn Tống Bất Quy, tổng giám giáo dục hạm đội đế quốc này đảm đương chủ soái hạm đội hồi thiên, cũng chỉ là vì hắn luôn luôn tầm thường cùng cẩn thận, không có quá nhiều giả tâm cùng lực lượng, là một nhân vật có thể cho các phe đều yên tâm, mặc dù tiếng xấu ập lên đầu cũng sẽ không rên nửa tiếng. Bây giờ, hoặc là nhiều nhất 2-3 ngày sau, liền không có chút tác dụng nào nữa, còn để ý đến hắn làm chi. Chỉ có Tống Lực Hành ở lúc đi lên tổng kỳ hạm, trao đổi với Tống Bất Quy một ánh mắt ý vị sâu xa. Quỷ viên trưởng. Thừa dịp bốn bề vắng lặng, Tống Bất Quy thấp giọng nói, nhiều cao tầng như vậy hết thảy đi lên tổng kỳ hạm của chúng ta, nhưng tựa như nhân viên hộ vệ không quá nhiều. Bởi vì cao tầng lệ thuộc các phe phái quá nhiều, không ít người trước kia đều có ân oán khúc mắc cực sâu, ai cũng không yên tâm người khác mang quá nhiều hộ vệ, cho nên dứt khoát, ta dẫn đầu, mọi người cũng không dẫn theo. Tống Lực Hành giải thích, với lại, tinh binh cường tướng dưới trướng các nhà, những kim đan cùng nguyên anh sức chiến đấu rất mạnh kia, tất cả đều phân phối đến trên tàu kho vũ khí cùng tàu tấn công tuyến đầu, dự bị hung hăng đánh vào trong chiến trận lôi thành hổ đi thu gặt đầu người, thậm chí nếu vận khí tốt. Trực tiếp thu gặt đầu của lôi thành hổ, cường giả nào có thể đăm đăm nhìn chiến công to như vậy bày ở phía trước, lại bị người khác hái đi. Người nơi này, không phải rất an toàn sao? Chung quy không cần thiết để tàu vũ trụ của lôi thành hổ hút thẳng đến trước mặt tổng kỳ hạm của chúng ta nhỉ? Cái này sao có khả năng? Tống Bất Quy bật cười, ủy viên trưởng quá lo rồi. Vậy là được rồi. Tống Lực Hành hít sâu một hơi, xuyên thấu qua cửa sổ mạng tàu mô phỏng kiểu vần quanh 360 độ, nhìn quần thể tàu vũ trụ chi chít như sao trên trời, chậm rạp, phất tay nói, xuất phát đi, đầu lôi thành hổ, nhất định là của chúng ta. Đuôi lửa phun trào, ánh sao lay động, 10 vạn tàu vũ trụ đồng thời xé nát không gian ba chiều nhất lên sóng triều ngập trời, bao phủ toàn bộ Hoàng Long giới, làm các hành tinh cùng hành tinh đều phủ thêm một tầng lụa mỏng muôn màu, chiết xạ ra hào quang lấp lánh vô cùng. Hạm đội hồi thiên cùng liên quân quý tộc nôn nóng khó dằn nổi, khí thế hùng hổ hướng ngọc đỉnh giới lao đi. Chiến hỏa ngọc đỉnh giới đã hừng hực thiêu đốt già nửa tháng, ngọc đỉnh tinh cùng mấy tinh cầu tài nguyên đều ở trong tầng tầng vây khốn của phản quân cách tân. Khắp tinh vực nơi nơi là hài cốt tàu vũ trụ vỡ tan tành cùng lực tràn linh từ quấy nhiễu mãnh liệt, lượng lớn số liệu chiến trường đều không có cách nào truyền ra ngoài. Thẳng đến hạm đội hồi thiên và liên quân quý tộc đều nhảy đến ngọc đỉnh giới, mới có thể toàn diện quét cả mảng tinh vực, thành lập chuỗi thông tin chiến thuật cùng mô hình số liệu chiến trường, lấy được liên lạc với thủ quân mặt đất. Khoảng cách Hoàng Long giới cùng ngọc đỉnh giới không xa, đây là một lần bước nhảy khoảng cách ngắn khá thuận lợi. Hạm đội hồi thiên thậm chí duy trì trận hình tương đối đầy đủ, cũng chưa xuất hiện chuyện trong nhảy mù thường xuyên xảy ra, tàu vũ trụ bị cơn bão bốn chiều thổi lung tung khắp nơi, trải ở trong phạm vi mấy chục tỷ km. Mà tình báo mới nhất lục tục thu được, lại cực kỳ ủng hộ sĩ khí của các quý tộc. Đầu tiên, bề mặt ngọc đỉnh tinh cùng mấy tinh cầu tài nguyên quan trọng, vẫn nắm giữ chặt chẽ ở bên mình, chưa bị phản quân đột phá. Cái này ý nghĩa bọn họ có được hậu phương cùng căn cứ tiếp tế tiếp viện phòng thủ kiên cố. Tiếp theo, ở tọa độ nào đó quỹ đạo cận địa hành tinh thứ 4 gần ngọc đỉnh giới nhộn nhạo gần sóng không gian cực kỳ mãnh liệt, rất giống dấu vết hạm đội bước nhảy quy mô lớn. Nơi đó là chỗ không gian yếu ớt nhất, lỗ dung thiên nhiên nhiều nhất toàn bộ ngọc đỉnh giới, cũng là điểm nhảy bận rộn nhất trên truyền thống, đây là bằng chứng bộ đội sở thuộc Bạch Tinh Hà hốt hoảng chạy trốn. Thứ ba, quan chỉ huy thủ quân tự mình báo cáo, trải qua một ngày một đêm kịch liệt chém giết, hạm đội quỹ đạo cận địa của hắn chung quy vẫn không thể chặn lại được tàn quân lôi thành hổ, thậm chí bị đối phương đánh tan 90% sức chiến đấu. Nhưng lôi thành hổ cũng chưa thừa thắng xông lên, một hơi tiêu diệt hạm đội thủ quân cũng chiếm lĩnh ngọc đỉnh tinh, mà là lựa chọn thu thập tàn cục, xoay người bỏ chạy, cũng dẫn dắt tàn quân hạm đội của hắn, dọc theo đường cũ của Bạch Tinh Kiếm, hướng hành tinh số 4 bỏ chạy. Quan chỉ huy trú đóng trong quân báo cáo, biểu hiện của lôi thành hổ thật sự là hốt hoảng, ngay cả chiến trường cũng chưa quét tước sạch sẽ, thậm chí bỏ lại rất nhiều tàu vũ trụ tốc độ khá chậm, không quan tâm, kiên quyết rời khỏi chiến trường. Lôi thành hổ biết đại thế đã mất, chuẩn bị chạy trốn rồi. Hắn nhất định biết chúng ta sắp tới, tận thế của hắn đến rồi. Đuổi theo đi, tuyệt không thể để hắn chạy thoát. Trên các tàu vũ trụ của hạm đội hồi thiên đều tràn đầy tinh thần lạc quan chủ nghĩa không biết sợ. Trên tổng kỳ hạm, quan to quan nhỏ tham gia hội nghị liên hợp tác chiến cao nhất, càng muốn một người làm quan cả họ được nhờ, chúc mừng trước đại thắng huy hoàng nhất. Bây giờ, thế cục đầy tốt đẹp, chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng. Đầu tiên là Bạch Tinh Kiếm, bây giờ là Lôi Thành Hổ, phương hướng bọn họ hốt hoảng chạy trốn, cũng chính là điểm nhảy tốt nhất của Ngọc Đỉnh Giới, phụ cận hành tinh số 4, cũng là trung tâm nửa tháng qua hai bên đánh giằng co, cả mảng tinh vực đều tràn ngập linh từ quái nhiễu mãnh liệt, hài cốt tàu vũ trụ cùng vũ trụ thủy lôi chưa dẫn nỏ. Tương đương với bịt kín một tầng lại một tầng sương mù chiến tranh dày nặng, bây giờ, ai cũng không quét rõ tình huống nơi đó, không biết Lôi Thành Hổ rốt cuộc còn lại bao nhiêu tàn binh, sĩ khí, tình huống tổn thương cùng sức chiến đấu của những tàn binh này rốt cuộc như thế nào. Thân là chủ soái trên danh nghĩa của hạm đội Hồi Thiên, biểu hiện của Tống Bất Quy có thể nói là tận tình tận nghĩa. Hắn đề nghị đóng vững đánh chắc, trước phái ra nhóm thám báo nhỏ, mang theo lượng lớn pháp bảo quét cùng camera trinh sát, làm rõ tình huống phụ cận điểm nhảy hành tinh thứ 4, đại bộ đội tiếp tục tính toán thêm. Đề nghị cẩn thận chặt chẽ như vậy, lập tức lọt vào các đại lão quân đội tập trung hỏa lực tấn công mạnh mẽ. Nếu nói, lúc đó còn có thể sử dụng cẩn thận chặt chẽ để giải thích, bây giờ quân ta toàn diện chiếm ưu thế, quân địch đang tan tác đào vong, còn muốn sợ hãi không dám lên, làm hỏng chiến cơ, Tống thứ soái, ngươi rốt cuộc ôn tâm tư gì? Thủ quân Ngọc Đỉnh Tinh đã mang ghi chép giao chiến, toàn bộ số liệu gần đây hết thảy gửi tới, từ số liệu chiến đấu thậm chí video tư liệu đều có thể nhìn rành mạch, bộ đội sở thuộc Bạch Tinh Kiếm quả thực đã thoát ly Lôi Thành Hổ khống chế, thông qua bước nhảy tinh hải, biến mất ở sâu trong tinh hải, mà tàn quân Lôi Thành Hổ còn lại. Sĩ khí cũng lập tức ngã xuống đáy vực, ở trong một ngày một đêm hỗn chiến, tổn thất cực kỳ thê thảm nặng nề, thậm chí vứt bỏ hai chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương. Cái này chẳng lẽ cũng là giả sao? Nếu nói là cạm bẫy, đối phương không khỏi quá mức dám bỏ tiền vốn rồi, mặc dù Lôi Thành Hổ có biện pháp mang tàn binh hỗn loạn một lần nữa ngưng tụ thành chiến trận kiên cố, cũng không có khả năng bằng binh lực suy yếu như thế chống lại quân ta, huống chi, không ai có thể nháy mắt thu thập tàn binh như vậy, thần tiên cũng không làm được. Không cần nghĩ nữa, Lôi Thành Hổ nhất định là muốn chạy trốn, chiến cơ lướt qua trong nháy mắt, một khi tàn binh Lôi Thành Hổ chạy trốn tới điểm nhảy, triển khai bước nhảy tinh hải, trốn về đế đô, còn muốn tiêu diệt hết bọn hắn liền khó khăn. Tống thứ soái, ngươi rốt cuộc còn có dũng khí thân là quân nhân đế quốc, cùng trung thành đối với bệ hạ hay không? Nếu không có, ngươi còn dựa vào cái gì làm chủ soái hạm đội Hồi Thiên? Các loại công kích tràn ngập khói thuốc súng như thế đập Tống Bất Quy vỡ đầu chảy máu, không dám ho he một tiếng nào. Ban ngành tình báo cùng phân tích chiến lược truyền về các hạng số liệu, cũng lần lượt nghiệm chứng lời các vị đại lão quân đội nói. Thủ quân Ngọc Đỉnh Tinh gửi tới lượng lớn hình ảnh cùng video rõ ràng, bao gồm theo dõi đối với gợn sóng không gian, chứng minh Bạch Tinh Kiếm xác thực mang đi ít nhất 1/3 chiến hạm cùng với hầu như toàn bộ chiến lợi phẩm của phản quân Cách Tân, những tàu vũ trụ vừa mới bắt được đó. Hơn nữa, quá trình rời khỏi cũng không thoải mái, đầu lĩnh tinh đạo kiệt ngạo bất tuân này tựa như còn có một ít ma sát với bộ đội sở thuộc Lôi Thành Hổ, có thể nói là mạnh mẽ rút lui, mang cánh yếu ớt nhất của Lôi Thành Hổ hoàn toàn bại lộ, tàu đối kháng linh từ cùng tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp Lôi Thành Hổ bố trí ở bên cánh. Không có chút sức phòng ngự, hết thảy giao cho lửa đạn mãnh liệt nhất của thủ quân. Một ngày một đêm kịch chiến, Lôi Thành Hổ vứt bỏ lượng lớn tàu đối kháng linh từ cùng hầu như toàn bộ tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp, còn bao gồm hai chiếc tàu kho vũ khí siêu cấp cấp kim cương, nói cách khác, hắn mang toàn bộ vật tư chuẩn bị chiến đấu dùng để kéo dài tác chiến đánh mất hết, còn không rút lui. Nhắm chừng các tàu vũ trụ sẽ hết đạn cạn lương. Các đại lão quân đội của bốn đại gia tộc suy bụng ta ra bụng người, nếu đổi là bọn họ, tuyệt đối không thể vì một cái bẫy, bỏ xuống tiền vốn lớn như vậy. Cho nên, Lôi Thành Hổ là thật sự thua rồi, thất bại thảm hại, không tụ được thành quân. Quét cùng phân tích đối với quỹ tích đuôi lửa tàu vũ trụ, cũng ủng hộ một quan điểm này. Khi tàu vũ trụ dựa vào lò phản ứng, dùng tinh thạch nhiên liệu để thúc đẩy, tiến hành di chuyển thường quy, trong luồng lửa từ ống phun động lực bắn ra ẩn chứa lượng lớn phóng xạ cùng dòng hạt năng lượng cao, ở trong chân không thật lâu không tiêu tan, sẽ ở phía sau tàu vũ trụ hình thành một quỹ tích dài đến mấy chục vạn, mấy trăm vạn km. Mắt thường không nhìn thấy được. Nó như trong chiến tranh cổ đại, chiến xa nghiền áp bùn đất lầy lội không chịu nổi, để lại vết bánh xe rõ ràng. Tuy mắt thường không nhìn thấy, nhưng cảm giác của người tu tiên cùng pháp bảo quét đỉnh cao nhất, lại có thể rõ ràng quét được quỹ tích muôn màu sặc sỡ tồn tại. Thông qua phân tích đối với vết bánh xe, liền có thể khóa chính xác phương vị quân địch chạy tán loạn, thậm chí ở trên trình độ rất lớn, biết tình trạng bên trong quân địch. Bây giờ, từ trong không gian rộng lớn Ngọc Đỉnh Tinh đi thông hành tinh số 4, khắp nơi đều rải quỷ tích đuôi lửa lộn xộn, như là vô số ruồi bọ không đầu bay tán loạn, thậm chí va chạm với nhau. Cái này nói lên, sức khống chế của Lôi Thành Hổ đối với hạm đội giảm tới thấp nhất, đã không thể bày ra trận hình chỉnh tề, rút lui có trật tự, toàn bộ tàu vũ trụ dưới trướng đều tranh nhau hướng điểm nhảy chạy tán loạn. Càng quan trọng hơn là, thủ quân vẫn tập trung chặt chẽ kỳ hạm của Lôi Thành Hổ. Đơn nguyên động lực mỗi một tàu vũ trụ bố trí đều có chỗ khác nhau, mặc dù là cùng loại chiến hạm, trải qua chiến đấu, duy tu cùng thăng cấp không ngừng, đuôi lửa phun ra cũng tồn tại khác biệt vi diệu, thông qua đuôi lửa khác nhau, có thể phán đoán ra chủng loại thậm chí số mạng tàu của đối phương. Kỳ hạm của Lôi Thành Hổ là bia ngắm chung, tự nhiên là mục tiêu phân tích hàng đầu của thủ quân. Khi hạm đội Hồi Thiên vừa xuất hiện, thủ quân đã mang số liệu đuôi lửa cùng quỹ tích kỳ hạm Lôi Thành Hổ báo cáo thượng cấp hết thảy. Mà trải qua quét toàn phương vị, hạm đội Hồi Thiên rất nhanh đã khóa mục tiêu chỗ kỳ hạm Lôi Thành Hổ, mang đuôi lửa của kỳ hạm Lôi Thành Hổ cùng tàu vũ trụ khác tiến hành phân tích, bọn họ ra kết luận kinh người, kỳ hạm của Lôi Thành Hổ tựa như lọc vào thương tổn nặng, không thể lấy 100% tốc độ tuần tra chạy trốn. Tốc độ so với tàu vũ trụ khác càng chậm hơn, dần dần tụt lại phía sau cả hạm đội. Lôi Thành Hổ què rồi. Tàu vũ trụ của hắn cô đơn tụt lại phía sau, kéo chân cả hạm đội. Kỳ hạm của hắn bị thương nặng, không những tốc độ, vô cùng có khả năng ngay cả hỏa lực và lực phòng ngự đều giảm trên diện rộng, nếu có thể đuổi kịp hắn, vô cùng có khả năng đánh nổ kỳ hạm của hắn, thậm chí bắt sống Lôi Thành Hổ. Tin tức như vậy, như là một liều thuốc hưng phấn tăng thêm chất dẫn cháy, trực tiếp tiêm vào trung tâm đại não mỗi một quý tộc, làm đầu bọn họ đều vang lên xèo xèo, hầu như nổ tung. Vô luận Tống Bất Quy hay là Hội nghị Liên hợp tác chiến tối cao đều chưa hạ đạt mệnh lệnh, nhưng một phân hạm đội lệ thuộc Vân Gia trong hạm đội Hồi Thiên đã đi trước làm gương, thoát ly đại bộ đội, xông ra ngoài. Cái này, càng quấy, càng quấy. Trên Hội nghị Liên hợp tác chiến, đại lão quân đội đến từ Vân Gia dựng râu trừng mắt, tựa như đối với tướng lĩnh dưới trướng liều lĩnh như thế mà cảm thấy phẫn nộ, lại không có chút ý tứ triệu hồi thủ hạ. Vì thế, mấy nhà đại quý tộc còn lại ở sau khi nhìn nhau nửa giây, không kịp trách cứ Vân Gia vô sĩ, cũng thông qua các loại phương thức, ám chỉ nhân mã dưới trướng, hỗn loạn, ầm ầm xông ra ngoài, thế nào cũng phải vượt trước nhà khác, giành trước chặn lại kỳ hạm của Lôi Thành Hổ mới được. Trong lúc nhất thời, 10 vạn tàu vũ trụ đột nhiên tăng tốc, ở sau người để lại đuôi lửa muôn hồng nghìn tía, giống như mũi tên rời cung bắn về phía tinh vực hắc ám phụ cận hành tinh số 4, bị phóng xạ, dòng chảy hỗn loạn, hài cốt tàu vũ trụ cùng vành đai đá vụn bao phủ. Không có chỉ huy thống nhất, thiếu hợp tác có hiệu quả, thậm chí còn âm thầm ngán chân lẫn nhau, bất động thanh sắc quấy nhiễu tuyến đường của quân đội bạn, trận hình khi vừa mới hoàn thành bước nhảy còn tính là nghiêm chỉnh, thế mà ở sau mấy giờ truy kích tốc độ cao trở nên hỗn loạn, so le không đồng đều. Nhưng bọn họ chung quy đuổi theo tàn quân của Lôi Thành Hổ. Thấy chưa, đó là đường đường chiến thần ngày xưa. Các quý tộc phát ra tiếng gầm rú hưng phấn. Như là linh cẩu lúc nhìn thấy sư tử được sắp chết, phát ra tiếng cười vui vẻ. Tình trạng bộ đội sở thuộc Lôi Thành Hổ quả thực không ổn. Hạm đội của lão ở trong gần một tháng tác chiến cường độ cao không ngừng nghỉ, đã tiêu hao quá nhiều bọc thép cùng nhiên liệu, đơn nguyên động lực cũng lần lượt báo hỏng, làm tuyệt đại bộ phận tàu vũ trụ đều không thể phát huy 100% tốc độ, ở trong hốt hoảng chạy trốn, có nhanh, có chậm, dần dần bị kéo thành một sợi dây nhỏ quanh co khúc khuỷu. Giờ phút này, tàu vũ trụ tận cùng phía trước sợi dây nhỏ đã vòng đến sau lưng quỹ đạo đồng bộ của hành tinh số 4, hơn nữa ở nơi đó truyền đến gợn sóng không gian mãnh liệt, tựa như tiến vào trạng thái bước nhảy. Mà bao gồm kỳ hạm, tàu kho vũ khí siêu cấp cùng tàu tiếp tế tiếp viện tổng hợp ở trong, không ít tàu vũ trụ to lớn mà vụn về, còn tụt lại xa xa ở phía sau, như là con trâu đực toàn thân đẫm máu, thở hổn hển. Trên lý luận, nếu tàu vũ trụ hoàn hảo không tổn hao gì hơn nữa đơn nguyên bước nhảy tinh hải đầy đủ nhiên liệu, ở bất cứ tọa độ nào cũng có thể triển khai bước nhảy, đơn giản là vấn đề tỷ lệ thành công cao thấp, cùng với tiêu hao bao nhiêu nhiên liệu. Nhưng nếu tàu vũ trụ vừa mới trải qua kịch chiến, quanh thân tràn ngập khe hở miễn cưỡng tu bổ, kết cấu chỉnh thể biến hình nghiêm trọng, độ kim loại mệt nhọc kịch liệt tăng lên, hơn nữa nhiên liệu thiếu thốn nghiêm trọng, thì không thể tùy tiện nhảy bừa, trừ phi muốn bị cơn bão bốn chiều hoàn toàn xé nát. Hoặc là khi bước nhảy đến một nửa liền mất đi toàn bộ nhiên liệu, vĩnh viễn rơi xuống trong đại dương mênh mông của không gian bốn chiều. Dưới tình huống như vậy, chỉ có thể tìm kiếm khu vực không gian ba chiều không ổn định nhất, lỗ dung thiên nhiên dày đặc nhất, cũng chính là cái gọi là điểm nhảy, mới có thể mang tỷ lệ toàn thân mà lui tăng lên tới cao nhất. Đây là nguyên nhân Lôi Thành Hổ không thể không lặn lội đường xa, chạy về phía hành tinh thứ 4. Phóng ra, toàn bộ pháp bảo có thể phóng ra, hết thảy phóng ra, dùng hỏa lực cường đại nhất, bao trùm chiến thần của chúng ta. Các quý tộc mặt mày vui vẻ, cao ngạo, hoàn toàn không để ý chưa đến khoảng cách sát thương hữu hiệu, vô số cột sáng chói mắt như là cây lao cùng trường mâu như xuyên qua cả mảng tinh hải, ở chung quanh tàn quân Lôi Thành Hổ, hóa thành ngàn vạn bong bóng bành trướng. Đương nhiên, chiến thuật như vậy cũng không thể tính là sai. Tuy không thể sát thương tàu địch có hiệu quả, nhưng lửa đạn kích động, linh năng thổi quét, lại có thể làm cả mảng không gian đều ở trạng thái vặn vẹo cực không ổn định, không những trì trệ tốc độ đào vong của Lôi Thành Hổ, càng làm lão không thể chó cùng rứt dậu, mạnh mẽ triển khai bước nhảy tinh hải. Nói cách khác, vạn ngàn cột sáng tựa như ngàn vạn cái móc ngược, mang tàn quân của Lôi Thành Hổ móc chặt, không chỗ nào để chạy nữa. Nhìn qua, Lôi Thành Hổ cũng ý thức được mình ở vào bước đường cùng, không thể thoát khỏi truy binh phía sau, dứt khoát thu nạp trận hình, toàn quân chuyển hướng, ý đồ dựa lưng vào hành tinh số 4, đặt vào bước đường cùng chiến một trận. Nhưng sĩ khí giảm đến loại trình độ này, dù là đường đường chiến thần, muốn thu nạp tàn binh dài thành một dải, bày ra chiến trận kiên cố, lại nói dễ hơn làm. Ha ha, ngay cả bài binh bố trận cơ bản nhất cũng không thể hoàn thành, chỉ có thể bày ra một cái tàn trận như vậy, Lôi Thành Hổ, ngươi cũng có hôm nay. Đừng sơ ý, đó chung quy là Lôi Thành Hổ, cho hắn thêm một giờ, nói không chừng có thể thu nạp toàn bộ tàn binh, ngưng tụ ra sức chiến đấu hữu hiệu, phải ở trước đó, toàn quân xung phong, mang tàn trận của hắn hoàn toàn đánh tan. Xung phong, chỉ cần một lần xung phong, Lôi Thành Hổ cùng phản quân liền xong hết rồi. Khí thế trong hội nghị liên hợp tác chiến tối cao, giống như là pháo hoa lấp lánh nở rộ, lóng lánh đến cực điểm. Phụ thân. Thân là quan thông tín, trưởng tử của Tống Bất Quy lại mang đến tin tức mới nhất, sắc mặt cực kỳ khó coi lao vào trong phòng hội nghị, nhưng ở cửa phòng họp, đã bị phụ thân vẻ mặt tối tăm ngăn cản. Chuyện gì? Tống Bất Quy thản nhiên hỏi. Chúng ta tiến một bước phân tích gợn sóng không gian từ mặt trái hành tinh số 4 truyền đến, giống như có chút không thích hợp, số liệu phi thường hỗn loạn, không giống gợn sóng tàu vũ trụ thoát ly lưu lại, như là quấy nhiễu nào đó. Trưởng tử cuống quýt nói, như có người ở mặt trái hành tinh số 4 bố trí pháp bảo quấy nhiễu quy mô lớn nào đó, cố ý quấy nhiễu chúng ta giám sát đối với gợn sóng không gian, nhưng không có lý do nha, nếu hạm đội của Lôi Thành Hổ là đang hốt hoảng chạy trốn, không có lý do lãng phí thời gian bố trí một tòa đại trận quấy nhiễu quy mô siêu lớn. Chẳng lẽ, mặt trái hành tinh số 4 có cái gì? Nơi đó sương mù chiến tranh quá đậm, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả đối với tồn tại trong bóng đêm, nên phái ra càng nhiều thám báo cùng camera giám sát không người điều khiển, vòng qua đi cẩn thận quét một lần, lại làm quyết đoán hay không? Ồ! Tống Bất Quy nhìn lướt qua phòng họp chứng khí mù mịt, quay đầu nhìn trưởng tử, bình tĩnh nói, ta biết rồi, con đi xuống đi, chuyện này ta tự xử lý, điều con phải làm chỉ là khống chế chặt chẽ phòng thông tin trên tổng kỳ hạm, chặn lại toàn bộ tình báo, chưa qua tay con và ta, không có bất cứ tình báo nào có thể truyền đến bên trong, hiểu chưa? Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.